Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 49. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 49, chương 333, lại không biết xấu hổ lần nữa. Sao cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm. Còn chưa đi tới đại sảnh, nhưng trong bóng tối đã có cảm giác nói cho hắn biết phải cẩn thận một chút, có nguy cơ sắp xảy ra. Thế nhưng sợ gì chứ, hắn có thể an toàn rời khỏi rừng rậm đông giam, cho thấy hắn chẳng hề có chút sợ sệt nào. Hỏi âm ma về vấn đề sinh sôi nảy nở của bọn chúng đã thuộc về loại mệnh đề rất là sâu sắc, rất đáng để nghiên cứu một phen. Biểu tình của âm ma vương lúc đó tới hiện tại vẫn còn hiện trong đầu của hắn. Có lẽ hỏi quá trực tiếp nên dẫn đến việc đối phương suýt chút nữa thì muốn liều mạng với hắn. Cha, con về rồi. Lâm Phàm vừa vào đến cửa đã lớn tiếng hô vào bên trong. Triệu già, không phải là tên tiểu tử kia tìm đến rồi chứ? Đừng lúc nhìn thấy hình ở trong phòng khách, hắn liền giật mình. Không quen biết, một lão đầu, một nam tử trung niên, còn có một nữ tử nữa. Thế nhưng trông nam tử trung niên này hơi quen mắt, hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tạm thời thở hắt ra một hơi, xem ra là chuyện khác, mình nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua hắn phát hiện ra ánh mắt của cha nhìn mình có chút quái dị. Lúc Lâm Vạn Dịch biết được Triệu Thanh Mặc của Triệu gia chỉ mặt gọi tên muốn gặp con trai nhà mình, thì ông vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, cảm thấy nghịch tử này cũng rất được. Vừa ra ngoài một phen lại có thể chọc kẹo con gái nhà người ta, tới nỗi phải tìm tới tận cửa nhà. Nhưng khi ông biết được chân tướng nên triệt để thất vọng với tên nghịch tử này. Mẹ kiếp, cái đồ phế vật, nếu người mà cưỡng ép người ta làm cho người ta có bầu thì lão tử cùng lắm cũng chỉ mắng ngươi vài câu không tôn trọng phái nữ thôi, sau đó làm lễ thành thân cho các ngươi. Cho dù không có cảm tình nhưng ở gần nhau lâu rồi thì cũng sinh tình thôi, chỉ cần hạ thêm một vài công phu gì đó thì mọi chuyện cũng đều chẳng thành vấn đề. Cha, người tìm con à? Lâm Phàm hỏi. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra ánh mắt đối phương luôn khóa chặt lấy mình, nhất là nữ tử này, nàng ta cứ nhìn thấy hắn quái quái thế nào ấy. Trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, hình như mình cũng không có mâu thuẫn gì đối với người ta mà. Đối với Triệu Thành Mặc mà nói, khi vừa nhìn thấy Lâm Phàm, nàng ta liền chắc chắn đây chính là người mình muốn tìm mấy lâu. Tên nghịch tử, ngươi ở bên ngoài làm những chuyện gì? Lâm Vạn Dịch lạnh giọng nói, trực tiếp chất vấn con trai ngay trước mặt mọi người. Lời này là do người khác mở miệng hỏi Lâm Phàm thì chắc chắn sẽ liều mạng với người ta, nhưng lời này người hỏi là hắn chính là cha, nói cái gì cũng phải nhìn, không phục cũng phải phục, nếu không thiên lôi đánh xuống phải nếm trải một chút rồi. Cha, con không có làm gì hết, trước khi mắng có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì được không? Ít nhất cũng để con hiểu rõ ràng đã chứ, không thể cứ để cho con phải phán đoán, đoán tới đoán lui được. Lâm Phàm bắt buộc phản kháng, kháng nghị. Mắng con thì có thể, nhưng một vài chuyện không thể tùy tiện vu khống cho con được. Mọi chuyện gì thì con nói chuyện đó, đoán tới đoán lui rất có khả năng sẽ nói thêm ra nhiều chuyện. Vì này là tiểu thư Triệu gia, Triệu Thanh Mặc, lão phu cũng không có muốn nói nhiều, mọi chuyện cứ để Triệu tiểu thư hỏi đi, hỏi được cái gì thì cứ nói rõ lại với lão phu. Lâm Vạn Dịch nói, sau đó không thêm gì nữa mà chỉ ngồi một bên để uống trà, để cho người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Dựa vào sự hiểu biết của ông thì tên nghịch tử nhà mình rất nhanh trí, chờ chút nữa phải làm vài đường thái cực để có thể thành công thoát tội, không cần phải xoắn quýt làm cái gì. Lâm Phàm cười nói, chào Triệu tiểu thư. Muội tử trước mặt này không tệ một chút nào. Triệu Thanh Mặc rất xinh đẹp, lung linh, rất hấp dẫn, thuộc vào hàng mỹ nữ ở trong mỹ nhân. Tuy vậy thì lực hấp dẫn với Lâm Phàm cũng không phải quá lớn, nữ nhân đều như nhau cả thôi, còn có thể mọc ra hai cái đầu đặc biệt được chắc. Ngay lúc này Triệu Thanh Mặc rất muốn giết chết Lâm Phàm, nhưng cũng phải nghĩ đến tình huống hiện giờ. Lâm Phàm dịch ngồi một bên, cho nàng ta thêm gan hùm thì nàng ta cũng không dám hỗn xược ở đây. Đến đây không phải để ăn vả, mà là muốn ở trước mặt Lâm Vạn Dịch hỏi ra được thông tin mà mình muốn biết nhất. Nhưng nàng ta biết muốn hỏi ra là rất khó, thế nên bắt buộc phải nghĩ ra sách lược cẩn thận mới được. Lâm công tử, không biết lúc ở Dung Thành ngươi có từng gặp qua cửu đệ nhà ta không? Triệu Thành Mặc hỏi. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi lại. Triệu tiểu thư à, cửu đệ của ngươi là ai? Quả nhiên nàng ta biết chắc đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy. Nhưng cho dù là như thế thì nàng ta cũng không bỏ qua chuyện này đơn giản như thế được. Cửu đệ của ta Triệu Bất Phàm là cửu công tử Triệu gia, Triệu Thành Mặc nói. Lâm Vạn Dịch khẽ cười, tiểu nhát đầu này vẫn thật là non nớt, nếu cứ thế này mà hỏi ra được cái gì thì mới đúng là kỳ tích đó. Triệu Bất Phàm. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, hơi quen tai, nghĩ kỹ lại sau đó mới nói, hình như có một người tên này thật. Lâm Vạn Dịch vừa uống ngụm trà suýt chút nữa đã phun hết cả ra. Ông không dám tin mà nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Nghịch tử này, đầu ngươi bị cửa kẹp rồi chắc, con mẹ nhà ngươi có thừa nhận nữa à? Ờ, ta nhớ ra rồi, Triệu Bất Phàm là người của Triệu gia các ngươi à? Thật ngại quá, ta không có biết. Nếu ta biết Triệu gia các ngươi có quen biết bên cha ta thì ta cũng không bao giờ bắt nạt hắn ta đâu. Lâm Phàm nói, hắn cảm thấy có một vài chuyện không cần phải giấu giếm. Làm chính là làm, không làm chính là không làm, ai cũng không thể vu khống được. Nếu mà dám làm không dám nhận thì đừng có làm, đỡ cho người khác phải coi thường. Trong lòng Triệu Thanh Mặc có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị lời này của Lâm Phàm chặn họng, không biết nên tiếp phải nói như thế nào. Cứ như thế mà thừa nhận sao? Lâm Vạn Dịch nói, nghịch tử, ngươi nghĩ kỹ lại rồi hắn nói, có liên quan tới người thì nhận, không liên quan cũng đừng có nhận bừa. Cha, con không có nhận bừa. Lúc nàng ta nói ra cái tên này thì con liền biết rất quen tai. Sau đó nghĩ kỹ lại một chút thì thực sự có, con thực sự đã từng gặp tên kia ở Dung Thành một lần. Hắn ta có chút ngang ngược, con liền không nhịn được cướp đồ của hắn ta. Chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Thế nhưng con thật sự không hề biết hắn ta là người của Triệu gia. Nếu con biết đó là người quen thì con làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế được. Lâm Phàm nói như thật. Đương nhiên bên trong vẫn còn vài điểm giả dối, nhưng trên cơ bản cũng không có thay đổi gì nhiều cho lắm. Lão giả bên cạnh Triệu Thanh Mặc sửng sốt nhìn Lâm Phàm. Trước giờ lão chưa từng thấy người nào lại thành thật như vậy, chỉ từng nghe cũng chưa từng gặp. Thế nhưng đối phương thừa nhận chuyện này là do hắn làm thì tự nhiên sẽ khiến bọn họ hơi phẫn nộ. Đây là kẻ bắt nạt người Triệu gia, hơn nữa còn bắt nạt tới mức muốn ngồi lên đầu của bọn họ luôn rồi. Lâm Vạn Dịch quang luôn tách trà trong tay, khẽ run rẩy. Không phải ông sợ, mà là bị một phen mồm nhanh hơn não này của nghịch tử làm tức muốn chết. Trong lòng đang gào thét, tên nghịch tử ngươi nhận làm gì chứ hả? Có chỗ tốt nào với ngươi không? Sao ngươi lại có thể ngu xuẩn như thế? Triệu Thành Mặc hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút mới nói, Lâm công tử à, vậy không biết đan dược mà ngươi lấy được từ trên người cửu đệ ta đang ở đâu? Đan dược này là bảo vật rất quý trọng của Triệu gia ta, vẫn mong Lâm công tử hoàn lại. Nàng ta chỉ cần lấy lại được Tử Kim Long Nguyên Đan, đây là trọng bảo của Triệu gia, chỉ có con cái dòng đích hệ mới có thể có, những người khác không thể có được. Triệu Bất Phàm đánh mất Tử Kim Long Nguyên Đan sớm đã bị gia tộc liệt vào danh sách, không thể cứu vãn rồi, thậm chí có thể nói hắn ta đã mất đi sức cạnh tranh. Lâm Vạn Dịch biết đan dược nàng ta nói là gì, trừ Tử Kim Long Nguyên Đan ra thì còn có thể là đan dược gì nữa? Đan dược? Lâm Phàm trầm mặc suy nghĩ rồi nói, hết rồi, ta cảm thấy đan dược đó cũng không tệ, nên đưa cho biểu đệ ta dùng rồi. Đầu Triệu Thanh Mặc như muốn nổ tung, sao ngươi có thể đưa đan dược đó cho biểu đệ ngươi dùng được? Ngươi có biết thứ đan dược đó là gì không hả? Thanh âm của nàng ta như gào lên. Lâm Phàm nhíu mày, làm cái gì vậy, điếc cả tai? Không phải chỉ là một viên đan dược thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Hơn nữa ta cũng không biết đó là đồ của Triệu gia các ngươi. Lâm Vạn Dịch khẽ thở dài. Xong luôn, nghịch tử này đúng là có gì nói đấy. Người cứ nói không nhìn thấy đan dược không phải là được rồi sao? Cho dù bọn họ có hoài nghi, chắc chắn là ngươi lấy thì cũng chẳng có chứng cứ gì, xem họ còn dám làm gì ngươi. Hiện tại ngươi lại chủ động thừa nhận rồi, thế này cũng quá. Không nói nữa, càng nói thì ông lại càng muốn bóp chết tên nghịch tử này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Thanh Mặc tự nhủ nhất định phải bình tĩnh, không được nóng nảy, tuyệt đối không được nóng nảy. Nàng ta thật sự bị đối phương làm cho tức điên lên rồi. Vốn tưởng rằng nếu đối phương cứ dễ dàng thừa nhận như vậy thì mọi chuyện đều dễ xử lý rồi, nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Lâm Phàm nháy mắt, bộ dáng ta đây rất vô tội. Đương nhiên hắn cũng đang lặng lẽ tiếp nhận điểm nộ khí, tuy không nhiều nhưng tốt xấu gì cũng là có chút nước thịt, còn hơn là ăn chay. Vậy xin hỏi Lâm công tử, biểu đệ ngươi đâu? Triệu Thanh Mạc hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, không biết. Hiện trường tạm thời lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Hắn phát hiện ra ánh mắt đối phương nhìn hắn có hơi không bình thường, nhưng hắn nói thật mà, đan dược đưa đến cho biểu đệ rồi, biểu đệ hiện giờ đang ở đâu hắn cũng không biết, Không phải các ngươi nghĩ rằng ta nói dối đấy chứ? Ôi, có lúc nói thật thì lại bị người khác hoài nghi. Loại cảm giác này thật sự khiến người ta không thể nào mà thoải mái cho nổi. Con người thời nay ấy mà, đến một chút cảm giác tin tưởng lẫn nhau cũng không có. Triệu Thanh Mặc nói. Lâm bá phụ, Thanh Mặc chỉ muốn tìm lại Tử Kim Long Nguyên Đan cho Triệu gia mà thôi, mong bá phụ làm chủ giúp cho. Đây, Lâm Mạn Dịch khó xử. Làm chủ cái rắm, đến ngươi cũng không biết làm sao để xử lý chuyện này mà. Trầm Lâm Mặc trầm một lúc lâu. Chất nữ Thanh Mặc à, Phạm ca ca ngươi đích thực là có chỗ không đúng, nhưng bá phụ không thể nói cửu đại kia của ngươi cũng có lỗi rất lớn. Con người Lâm Phạm ca ca ngươi ghét nhất là kẻ ác như là kẻ thù, không vừa mắt những kẻ quá ngang ngược. Ngươi nói xem, tên tiểu tử bất phàm kia ngang ngược lớn lối thì cũng thôi đi, nhưng ít nhất cũng phải có vài tên cao thủ đi theo chứ, đúng không? Hiện tại xảy ra hiểu lầm này khiến bá phụ cũng không còn cách nào khác, cũng không đào đâu ra một viên Tử Kim Long Nguyên Đan khác. Nể mặt bá phụ một chút đi, cứ như vậy nha. Chất nữ, ngươi xem thể diện của bá phụ có đáng giá này không? Lâm Văn Dịch nói. Ngô lão không nhịn được ho khẽ hai tiếng. Lão già, ngươi lại bắt đầu không biết xấu hổ rồi. Chúng ta đều là những lão già 60-70 cả rồi, không còn trẻ nữa, cần phải một chút thể diện mới được chứ. Ngô đại à, sao thế? Ngô lão nói. Lão già, không có gì, chỉ là ta nghĩ đến chuyện khi trước thôi. Chất nữ Thành Mặc à, năm đó cha ngươi và chúng ta cũng là quen biết cũ. Có một lần cha ngươi gặp phải nguy hiểm, cũng may được chúng ta cứu giúp kịp thời. Nếu khi đó không cứu kịp thì e rằng hiện tại không có chất nữ Thanh Mặc ngươi đây. Đương nhiên quá trình cứu giúp này cũng khó nói lắm, nên Ngô lão cũng chẳng hề nói ra. Bởi vì khi đó lão và lão già đều bắt gia chủ Triệu gia phải gọi mình là ba ba. Chỉ cần gọi một tiếng ba ba liền sẽ cứu ngươi ngay, không thì còn lâu nhé. Cho nên nói thẳng ra là gia chủ Triệu gia đối với hai người bọn họ vẫn có thành kiến rất lớn. Cho nên cao thủ mà Triệu gia phái đi đối kháng với Liên Minh cũng chẳng thèm đến U Thành, mà lại đi tới biên giới khác. Nguyên nhân chính là bên trong đó. Dùng lời của Triệu gia chủ Triệu gia mà nói thì lão tử cho dù có giúp kẻ khác cũng còn lâu mới giúp U Thành các người. Triệu Thanh Mặc ngây người, trước giờ nàng ta chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy. Lâm Hoàn Dịch nói thế rồi, có nên nể mặt ông không? Nếu không thì tình hình có chút không ổn lắm. Hơn nữa cha mình sao có thể quen biết với bọn họ được? Hơn nữa bọn họ còn có ơn cứu mạng với cha mình. Nếu là như thế thật thì có quan hệ giữa Triệu gia và Lâm gia phải tốt lắm. Nàng ta cảm thấy người ở đây hình như chẳng có ai dễ đối phó cả. Lúc này Triệu Thanh Mặc nhìn sang bên cạnh, lão già gật đầu hy vọng tiểu thư không truy hỏi thêm nữa, vẫn là nên nể mặt thì hơn. Được lắm, ba tên nam nhân chèn ép một nữ tử trẻ tuổi, hơn nữa trong đó còn có hai người là trưởng bối nữa, rốt cuộc các người có biết xấu hổ không hả? Nếu Lâm bá phụ đã nói như vậy rồi thì chất nữ nào dám không nể mặt. Sang mặt Triệu Thanh Mặc vẫn như thường, nhưng trong lòng đang thấy rất tuyệt vọng. Lâm Văn Dịch cười. Ồ, vậy thì tốt, đây mới là chất nữ ngoan của bá phụ. Chuyện đang dược cứ như vậy đi, ăn thì cũng đã ăn rồi, cũng có thể phanh thây mổ bụng móc ra được chắc. Sau này bá phụ sẽ có đồ tốt tặng cho chất nữ người. Triệu Thanh Mặc sắp khóc đến nơi rồi, mọi chuyện không nên kết thúc thế này. Còn có, Lâm Vạn Dịch đã lên tiếng hỏi có nể mặt hay không rồi. Điều này làm cho Triệu Thanh Mặc cũng không biết nên trả lời như thế nào. Giờ hối hận cũng không còn kịp nữa, sớm biết như vậy nên trả lời thế này. Ta đương nhiên sẽ nể mặt bá phụ, nhưng chuyện này lại liên quan trực tiếp tới Tử Kim Long Nguyên Đan. Nếu như không lấy được đan dược về thì chất nữ sẽ bị phạt. Sao lúc nãy lại không nghĩ ra chứ? Hiện giờ nghĩ ra rồi còn có tác dụng gì nữa? Hay là cứ nói thêm một chút nữa xem. Mà lúc Triệu Thanh Mặc chuẩn bị lên tiếng thì Lâm Vạn Dịch đứng dậy liền nói. Biên phòng không ổn định, bá phụ phải đi tuần tra nên không ngồi cùng các người nữa. Phạm Nhi, ngươi tiếp đãi chất nữ Thanh Mặc cho cẩn thận, nhớ kỹ đừng có bày chọc người ta tức giận, nếu không cha sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vâng, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ngay lập tức trong đại sảnh chỉ còn lại Lâm Phàm và đám người Triệu Thanh Mặc. Cha và Ngô lão lập tức rút đi, đi rất nhanh cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lâm Phàm cười ngoan mang tai. Triệu tiểu thư à, chúng ta đi dạo nhé. Biểu tình này tự như trước giờ chưa từng đặt nặng chuyện này trong lòng. Về phần chuyện đan dược với không đan dược vớ vẩn gì đó đều là chuyện đã qua cả rồi, không cần phải xoắn suýt mãi. Triệu Thanh Mặc nhìn Lâm Phàm, tình thế thế này rồi còn muốn đi dạo sao? trước khi đến đã làm mọi công tác chuẩn bị rồi, thậm chí còn nghĩ xong cả việc làm thế nào để moi chân tướng từ miệng đối phương. Hiện tại chân tướng lại nói ra quá nhanh, nhưng kết quả thì lại không ngờ tới. Dùng một câu thành ngữ để hình dung, chính là gừng càng già càng cay. Bên ngoài, tên nghịch tử này thật sự không làm người ta bớt lo được. Thế nhưng mà chúng mậu ăn từng kim long nguyên đan rồi, rốt cuộc có đạt được hiệu quả long hóa hay không? Lâm Vạn Dịch lộc bầu nói. Ngô lão nói, lao già, từ kim long nguyên đan là đan dược chân quý của Triệu già. Nếu có thể đạt được hiệu quả long hóa thì có lẽ đây chính là cơ duyên thiên đại của Trung Mậu rồi. Đoạn thời gian trước này cứ ẩn trước đã, không thể để cho nha đầu kia thấy được. Nếu không ta lấy gì mà đền từ kim long nguyên đan đây? Lâm Vạn Dịch bất đắc dĩ, đã đến tuổi này rồi mà còn không biết xấu hổ một lần nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt lắm. Thế nhưng cũng thôi vậy, truyền thì truyền đi, cũng không phải mọi người đều không biết. Về phần Triệu Thanh Mặc trở về nói lại cho phụ thân nàng ta thì cũng chẳng sao. Có bản lĩnh thì tới đây mà tìm bọn ta này. Hai ba bà ở đây còn sợ một đứa con trai là ngươi chắc. Chương 334. Có phải nguyên soái hay không không quan trọng, chỉ cần số lượng. Triệu tiểu thư à, kỳ thực nơi này cũng không có gì hay để nhìn, phong cảnh bình thường lắm. Chuyện vui nhất chính là người liên minh đến tấn công. Nhưng mà người đẹp như Triệu tiểu thư đây, ta không muốn người ở lại đây, quá nguy hiểm. Lâm Phàm tùy tiện dẫn họ đi trên tường thành, chả nghĩ gì không biết, cứ phải để mình dẫn người ta đi. Tiên họ đi sống có phải xong chuyện rồi không? Cậu từ từng gặp qua mấy người Triệu Thanh Mặc, nhỏ giọng với công tử về tình hình khi họ võ đạo sơn. Lúc đó nữ nhân này nhìn chúng cửu yêu, may mắn vào ma lưu cực lực cự tuyệt mới giữ lại được cửu yêu. Lâm Phàm không để việc này trong lòng, chuyện nhỏ thôi. Chỉ có điều hắn thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ tìm đến U Thành. Khi ấy mình cũng chỉ lộ mặt cho Triệu Bất Phàm nhìn, không ngờ lại có thể tìm được mình, thật là lợi hại. Triệu Thanh Mặc nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tất nhiên phải nề mặt Lâm Vạn Dịch, nhưng thật sự không cam lòng. Tại sao lại có thể như vậy? Từ kim long nguyên đan cực kỳ chân quý, sao có thể nói thôi là thôi được? Hả? Lâm Phàm cảnh giác ánh mắt của đối phương làm cho người ta không thoải mái, bèn quay đầu hỏi. Nhìn ta như vậy làm gì? Có vấn đề gì à? Hỏi rất hay. Có vấn đề hay không, chẳng lẽ trong lòng ngươi không suy xét ư? Triệu Thanh Mặc nói. Từ kim long nguyên đan là đồ vật vô cùng quan trọng đối với Triệu gia. Nó thật sự là bị biểu đệ của ngươi dùng rồi à? Thật? Lừa ngươi làm gì? Húng hổ Lâm Phàm ta đời này chưa bao giờ lừa gạt người khác. Nói thế nhưng chính hắn cũng không tin lắm. Triệu Thanh Mặc vẫn chưa chịu từ bỏ. Vậy ý có khác gì không? Lâm Phàm ra vẻ suy tư rồi lắc đầu. Không có, chả có gì thay đổi cả, vẫn giống như trước. Nếu mà muốn ta phải nói thì viên đan dược này thật sự chẳng có ích gì cả. Sao các người lại để ý như vậy? Lẽ nào đan dược ẩn chứa bí mật nào đó à? Câu hỏi này một cách rất vô tri, nhưng hắn nào không biết đáp án. Chẳng phải long hóa đó sao? Chẳng qua biểu đệ chỉ có một đôi mắt long hóa thôi, tình huống cụ thể thế nào thì không rõ. Hắn rất muốn nghiên cứu biểu đệ một phen, đáng tiếc biểu đệ không có ở đây, không thể nào thỏa mãn được ước nguyện này của hắn. Ánh mắt Triệu Thanh Mặc cố ý trốn tránh, nàng ta nói, không có bí mật gì cả. Thế nhưng nàng ta thầm nhủ, không long hóa, may quá, vậy thì tốt rồi. Nếu long hóa thật thì thiệt lớn. Diệu dụng chân chính của tử kim long nguyên đan chính là hiệu quả long hóa. Triệu gia bọn họ có thể long hóa đã vô cùng hiếm hoi. Nếu một người ngoài nuốt được đan dược được long hóa để cho người Triệu gia biết, sợ rằng sẽ đau lòng chết mất. Thậm chí Triệu gia tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xử lý người ngoài long hóa này. Lâm Phàm trợn mắt như thể đang nói có quỷ mới tin người. Đám bà cô già các ngươi đúng là xấu xa. Sau đó hắn dẫn đám người Triệu Thanh Mặc đi xem xung quanh, đồng thời mang họ đến nhà sĩ của U Thành, giới thiệu cho họ nghe về cuộc chiến phân đã xảy ra. Triệu Thanh Mặc thiếu điều ói ra đấy, thật sự là quá kinh tởm. Ánh mắt nàng ta nhìn Lâm Phàm trở nên cực kỳ khác thường. Không ngờ người này lại buồn nôn đến vậy. Thậm chí khi nghĩ đến cảnh tượng người liên minh bị tưới phân lên người, cảm giác dạ dày cuộn trào, càng thấy buồn nôn hơn. Đây chẳng phải ngươi đã trở thành người bị cả liên minh truy giết à? Triệu Thanh Mặc nói, kẻ ghê tởm này làm ra chuyện như vậy, liên minh tha cho hắn mới là lạ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, phải, chính là như vậy. hiện tại ta chính là đối tượng liên minh phải giết. Hơn nữa không chỉ có ta, toàn bộ U Thành đều như thế. Ta thấy các người đã đến đây, chi bằng ở lại chỗ này cùng chúng ta ngăn chặn liên minh. Tuy rằng với nữ nhân thì liên minh thích tiền dâm hậu sát, nhưng mà tất cả cũng chỉ vì đối kháng liên minh, khổ nữa cũng đáng. Để ta nói cho các người biết thủ đoạn của liên minh, bọn chúng đối phó với nam nhân đều là giết ngay lập tức, tuyệt đối không để cho người có cơ hội tạm nghỉ. Thế nhưng đối với nữ nhân thì khác, bọn chúng sẽ lột sạch từng cái quần áo trên người ngươi, sau đó cầm một cái nhíp nhổ từng cái móng tay của ngươi. Rồi một đám hán tử không mặc quần áo đứng ở sau lưng ngươi, giữ chặt tay chân ngươi ở trên bàn. Biểu cảm của Lâm Phàm rất phong phú, nói y như thật vậy. Vốn dĩ Triệu Thanh Mặc còn đang rất bình tĩnh, nhưng dần dần nghe Lâm Phàm nói, vẻ mặt nàng ta chợt biến đổi. Lâm công tử, nó nghiêm trọng quá rồi. Ông lão đứng sau lưng Triệu Thanh Mặc lên tiếng. Ông ta thấy sắc mặt tiểu thư rất là khó coi, biết là nàng bị Lâm công tử dọa sợ. Lâm Phàm nói, ta không có lừa các ngươi, với cả ngươi có ở phòng tuyến biên giới bao giờ chưa? Từng chiến đấu với liên minh chưa? Ông lão lắc đầu nói, chưa. Vậy ngươi lên tiếng làm cái gì? Ngươi chưa từng chiến đấu thì sao biết là không nghiêm trọng? Lâm Phàm khinh bỉ nói, bây giờ hắn ta đang ở địa bàn của mình, quả thực có thể coi trời bằng vung. Địa vị công tử nhà giàu được nâng cao, người bình thường không dám trêu chọc. Ngươi... Ông lão cau mày, tiểu tử này đúng là quá đáng, hoàn toàn không thể nề mặt ai. Triệu tiểu thư, ta dẫn ngươi đi xem nơi khác. Cha ta giao nhiệm vụ cho ta, nếu ta không tiếp đãi ngươi cẩn thận thì sẽ tìm ta nói chuyện mất. Lâm Phàm cười nói, hiện nay các cửa hàng ở U Thành đều trong tình trạng ngừng kinh doanh, đại đa số ông chủ quán đều là cường giả, lúc này bỏ đi thân phận chủ cửa hàng, trực tiếp cầm vũ khí chiến đấu với liên minh, đâu còn nhiều cái để ăn, thậm chí địa điểm du lịch cũng không có. Đối với Triệu Thanh Mặc mà nói, chuyến đi lần này thất bại thảm hại, hoàn toàn không lấy được thứ nàng ta muốn. Tuy đã biết thân phận thật của Lâm Phàm, đồng thời đối với đối phương cũng thừa nhận Tử Kim Long Nguyên Đàn là hắn cầm đi, nhưng có biện pháp nào khác sao? Không có cách nào cả. Ở nơi này uy danh của Lâm Vạn Dịch như một tòa núi lớn đè trên người, xem ra chỉ có thể trở về bẩm báo phụ thân. Chuyện kế tiếp đành phải để phụ thân định đoạt. Dù là Triệu Thanh Mặc không cam lòng, nhưng nàng không biết phải làm sao, xem ra đành phải trở về Triệu gia trước, báo cáo tình huống cho phụ thân. Buổi tối, Lâm Phàm đưa Triệu Thanh Mặc đi rất nhiều nơi, nói rất nhiều chuyện khủng bố. Nếu là ở bên ngoài, hắn còn có thể có thận trọng hơn một chút, để ngừa bức ép người ta quá mức, bị tẩn cho một trận. Nhưng ở đây thì không cần phải lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Ai đây? Lâm Phàm chuẩn bị tăng thực lực, áp lực ở đây rất lớn, không tăng thực lực của mình lên thì chắc chắn đã thắng được đối phương. Đúng lúc này có người đẩy cửa đi vào. Lâm Phàm sợ hãi, cho rằng mỹ nữ muốn cướp sắc. Chà, sao cha lại tới đây? Lâm Phàm thở phào, là cha, nhưng hắn cũng rất tò mò. Từ sau khi trở về, thái độ của cha với hắn không được tốt lắm, nhưng hắn hiểu được cha biết nơi này nguy hiểm nên mới không hy vọng hắn trở về. Đây chính là tình thương bao la của cha, có ngửi thấy không? Lâm Vạn Dịch vẫn chưa cho sắc mặt hòa nhã. Làm sao lão tử không thể tới thăm ngươi được à? Cha à, ý con không phải thế, con chỉ hỏi chút thôi mà. Lâm Phàm bất đắc dĩ, ai bảo cha là cha của con chứ? Nếu là người khác dám dùng thái độ này nói chuyện với con, nhất định phải đánh nát đầu mới được. Lâm Vạn Dịch nhìn tên nghịch tử, ông nói không hiếu kỳ là giả, rốt cuộc trong khoảng thời gian bên ngoài nó đã trải qua những gì, thật sự thay đổi quá nhiều. Chẳng lẽ có loại người may mắn đến mức chỉ có thể đi ra ngoài mới có thể mạnh hơn? Cho bà con đi với người ta thế nào rồi? Lâm Vạn Dịch hỏa nhã nói, bất kể thế nào con trai ưu tú như vậy ông lấy làm tự hào, đồng thời rất vui sướng, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Ông hiểu rõ nghịch tử này rồi, khen có mấy câu là có thể nhảy lên mái nhà lật ngói, phải móc mỉa một trận mới được. Trước kia người chơi bời lêu lỏng, cho rằng không thể cứu vớt được nữa nên đành mặc kệ người, nhưng giờ ngươi lại cho cha một kinh hỉ lớn đến như vậy, thế thì đừng trách cha móc, thế thì đừng trách cha nói móc người. Lâm Phàm nói, cha, chuyện cha giao con khẳng định là hoàn thành tốt. Triệu Thanh Mặc rất hài lòng với con, con cũng dẫn nàng ta đi xem nhiều nơi, con kể cho nàng ta nhiều chuyện liên quan đến liên minh, con nghĩ nàng ta thu hoạch không ít. Đương nhiên Lâm Vạn Dịch không tin Lâm Phàm nói, nhưng chỉ cần không gây sự là được rồi. Hỏi: "Cha hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, sau khi Trung Mậu dùng Tử Kim Long Nguyên Đan, đến cùng có long hóa không?" Long hóa vô cùng khó khăn, cho dù Triệu gia cũng không có mấy ai làm được. Thế nhưng không biết vì sao, ông vẫn cho rằng thằng bé Trung Mậu nhất định có thể long hóa. Có lẽ là sự tin tưởng vô hình dành cho người mình tự tay bồi dưỡng. Chỉ đáng tiếc nghịch tử quá ngu dốt, đồ tốt lại không tự mình dùng. Nhưng từ đó cũng thấy được, nghịch tử đối xử với biểu đệ của nó vô cùng tốt. Đàn dược quý giá như vậy, dù là anh em ruột thịt cũng có thể giết hại lẫn nhau, khỏi phải nói đến cả hai chỉ là anh em họ. Vẻ mặt Lâm Phàm trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Phải, biểu đệ xác thực long hóa, bộ phận long hóa là đôi mắt." Hắn không giấu, nếu ngay cả cha cũng lừa, vậy thì chẳng có nghĩa lý gì nữa. Lâm Vạn Dịch nghe xong việc long hóa là thật, vẻ mặt thay đổi, hiển nhiên là quá kinh ngạc. "Long hóa là tốt rồi." Tuy không dùng Tử Kim Long Nguyên Đan, nhưng ông hiểu khá nhiều về loại đan dược này. Bên trong có huyết mạch của rồng, nếu quả thực có thể long hóa, chứng tỏ cơ thể không có bài xích, chỉ cần nỗ lực tu luyện thì sẽ càng được nhiều lợi ích hơn. "Người thấy Triệu Thanh Mặc tiểu cô nương thế nào?" Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm còn chưa hoàn hồn, nghe cha hỏi thế, hắn sửng sốt giây lát rồi mới phản ứng kịp. "Không được, diện mạo quá xấu, tính tình chẳng ra gì, còn hơi âm hiểm. Cha, có cảm thấy về sau nàng ta kết hôn sinh con, đứa bé ấy khả năng cao sẽ mang họ Triệu." Cha vừa mở miệng là hắn biết là không có ý tốt mà, thậm chí hắn muốn gào lên: "Cha, có thể đừng dùng loại tư tưởng này đối đãi với ta mãi được không? Con còn rất trẻ, thật sự là không muốn kết hôn sớm như vậy. Tuy con biết con rất đẹp trai, lắm ưu điểm, nhưng không nên làm như vậy." Lâm Vạn Dịch vốn định dằn dạy nghịch tử, không vội thành ra, còn muốn chơi lâu, thực sự là tức chết lão tử. Nhưng đột nhiên ông cảm thấy nghịch tử nói hình như cũng có lý. Ông sống ở U Thành, đấu với liên minh, sinh tử khó liệu. Nếu ông chết rồi, đứa con Triệu gia không còn áp lực, trực tiếp đổi họ cháu mình thành họ Triệu, chẳng phải là khiến Lâm gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Lâm Vạn Dịch suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Không nói chuyện kế tiếp, hoàng đế Hoàng Đình đã nói gả công chúa cho con mình, tốt nhất là vẫn ngoan ngoãn làm phò mã đi thôi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa. "Ờ, ta chỉ hỏi vậy thôi, đi nghỉ sớm đi, đừng lên thức đêm suốt thế." Lâm Vạn Dịch chắp tay đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi không nói một câu nào có ích. Lâm Phàm nhìn bóng cha rời đi, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc cha nghĩ gì vậy? Còn chưa nhìn con trai của cha hơn hẳn bao người sao? Thôi, không nghĩ nhiều nữa, về sau cha sẽ rõ con trai cha xuất sắc cỡ nào. Kiểm tra điểm nỗ khí 177.466. Điểm nỗ khí cũng rất nhiều. Đáng âm ma bị hắn chọc tức thiếu điều bùng nổ mới cung cấp nhiều điểm như vậy. Chỉ đáng tiếc thực lực tổng hợp của âm ma không cao, cũng chỉ có mấy kẻ tính là mạnh. Hơn nữa ấy là do hắn ra sức trêu chọc âm ma vương, dẫn tới một vài âm ma bùng nổ đến cực hạn. Nếu đùa bỡn một cách ổn trọng hơn, có lẽ không được nhiều như vậy. Nhưng tiếc thay chút tích lũy này căn bản không đủ làm lên cơm cháo gì, vẫn là quá ít. Thẳng cấp tiêu hao 80.000 điểm nỗ khí. Trần Nguyên luyện thể tuyên ma pháp tầng 6. Pháp môn tu luyện thần thể quả thực quá mạnh, thần thể không ngừng được tăng cường. Tuy vẫn chỉ là âm dương kỳ, nhưng cảnh giới này thần thể của hắn đã nâng cao đến một trình độ khủng bố, thật lòng cảm thấy đáng sợ. Hiện tại thăng cấp một tầng cần 80.000 điểm nỗ khí, e rằng sau này sẽ còn khủng khiếp hơn. Từ khi tu vi tăng lên âm dương kỳ, hắn chưa hề bị tu luyện bí tịch âm dương kỳ, cần thiết phải tu luyện, như thế mới có thể nâng cao thực lực bản thân ở trong cùng cảnh giới. Tùy với thực lực của hắn hiện giờ, trong cùng cảnh giới là sự tồn tại vô địch, nhưng hắn không ngại trở nên mạnh hơn. "Bí tịch này không tồi." Lâm Phàm lựa chọn, đây là một bộ quyền pháp, nhưng khá tốt. Thẳng cấp tổng cộng tiêu hao 63.000 điểm nỗ khí. "Nghịch loạn âm dương, phản pháp quy chân." Ôi trời ơi, thực sự khủng khiếp, tâm pháp tiêu hao quá nhiều. Một bộ quyền pháp âm dương kỳ tiêu tốn ít điểm nỗ khí hơn thăng cấp một tầng. Đến giờ hắn đã hao mất 143.000 điểm nỗ khí, còn giữ lại hơn 30.000. Ngầm Phàm có thể cảm nhận được thực lực của bản thân lại tăng lên, vượt xa trước kia rất nhiều lần. Với cảnh giới hiện nay, hắn tính sơ sơ, âm dương kỳ tùy sức mà đánh, lĩnh vực kỳ có lẽ phải trùng hóa, hơn nữa côn trùng này phải cực kỳ mạnh mới được. Bằng không chạm trán với cường giả lĩnh vực kỳ cường hãn, khả năng cao sẽ bị đối phương đập chết. Nghĩ đến khiếu hổ đại tướng 8 sao của liên minh là một nhân vật cực kỳ khủng bố, ở cảnh giới tương đồng, có thể nói gã là một sự tồn tại đầy tính uy hiếp. Ngày đó gã bộc phát ra chiêu thức trực tiếp hủy diệt trùng thể của hắn, ký ức khắc sâu, hãy còn ghi tạc trong lòng. Nếu lại chạm trán lần nữa, có lẽ sẽ không thảm như thế, nhưng sợ rằng có không phải là đối thủ. Chưa giao thủ, tạm thời không thể nói trước được. Ngày hôm sau, cậu tự trở lại, làm cho sinh hoạt của Lâm Phàm được nâng cao. Mở mắt ra đã đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng phong phú, sau khi đi lang thang khắp nơi giải sầu, hít thở không khí trong lành. Một nơi khác, Triệu Thanh Mặc nói: Lâm bá phủ, Thanh Mặc còn có chuyện phải trở về, không quấy rầy thêm ạ. Nàng ta ở đây căn bản không thể làm gì, Tử Kim Long Nguyên Đan đã không thể tìm được, còn ở đây làm gì, chi bằng trở về báo lại cho phụ thân biết tình huống nơi này. Quan trọng nhất là Lâm Phàm nói những chuyện về liên minh quả thực làm cho nàng ta sợ hãi. Nếu là ngày hôm qua, Lâm Vạn Dịch chưa chắc đã cam lòng thả đối phương đi, nhưng được Lâm Phàm nhắc nhở, ông nghĩ mà lại sợ. Đi là tốt rồi, để con trai mình thành đôi với công chúa vẫn hơn. Đã vậy bá phụ cũng không giữ lại, Lâm Vạn Dịch nói. Bên ngoài, Lâm Phàm nhìn Triệu Thanh Mặc mỉm cười nói: Triệu tiểu thư à, vội vàng bỏ đi như thế làm gì, sao không ở lại thêm một thời gian nữa, biết đâu có thể chứng kiến liên minh tiến công đấy. Triệu Thanh Mặc nổi da gà: Liên minh tiến công, nói đùa gì thế, Triệu Thanh Mặc ta tới đây không phải để chiến đấu với liên minh. Nếu thật sự phát sinh những việc hắn nói trước đó, e rằng chỉ muốn chết luôn cho rồi. Lâm công tử à, Thanh Mặc còn có việc không tiện ở lâu, hy vọng Lâm công tử có cơ hội có thể đến Triệu gia làm khách, Triệu Thanh Mặc nói. Tuy khoảng thời gian này hai bên ở chung coi như là hữu hảo, nhưng mà cũng phải nhìn xem có đúng chỗ hay không. Nơi này là phòng tuyến biên giới, Triệu Thanh Mặc có thể ngu xuẩn đến mức cản quấy ở đây sao? Được, có cơ hội sẽ đi, Lâm Phàm cười, sau đó nhìn sang Ưng Cửu. Ta thấy ngươi trông rất là quen, chẳng phải là tiểu sư đệ của Phong Ba Lưu đó sao? Trước đây còn ở Trùng Cốc, sao bây giờ lại theo Triệu gia rồi? Trong ba người này, quen thuộc nhất chính là Ưng Cửu, không phải là Nghiêm Cửu, đây mới là tên thật của hắn. Lâm Phàm nói tiếp: Thói quen hay đổi chủ của ngươi không phải là thói quen tốt đâu, nên sửa lại đi. Nghiêm Cửu nghe hắn nói, sắc mặt biến hết trắng lại xanh, hiển nhiên rất tức giận. Thế nào được gọi là hay đổi chủ? Cửu trùng mang bị diệt, đương nhiên là nương nhờ người khác có thực lực hơn, chẳng lẽ đây cũng là sai trái sao? Triệu Thanh Mặc nói: Lâm công tử, gã là đệ tử của Trùng Cốc, Triệu gia chúng ta rất mến người tài. Gã đã từng ở Cửu Trùng Bang, có lẽ không phải là chốn dung thân tốt đẹp gì, nay được Triệu gia mời gọi mới trở thành môn khách. Nghiêm Cửu cảm kích nhìn Triệu tiểu thư, gã không có ấn tượng tốt gì với Lâm Phàm. Đã không còn sớm, Lâm công tử cáo từ, Triệu Thanh Mặc ôm quyền nói. Lâm Phàm cười nói: Được, đi thong thả không tiến, nếu có gặp phải nguy hiểm gì thì nhất định phải chạy trở lại, nếu không quay lại thì tuyệt đối sẽ rơi vào trong tay của liên minh. Hậu quả thì thật sự không dám tưởng tượng, sẽ bị... À, thế đó. Những gì Lâm Phàm nói, Triệu Thanh Mặc đã sinh ra cảm giác sợ hãi, phần lớn là do những lời nói quá mức ghê tởm, thật sự không quá thân thiện với phái nữ. Ngay sau đó bốn người rời đi. Phải cẩn thận Triệu gia rồi, vẻ cợt nhả của Lâm Phàm biến mất, dần dần trở nên nghiêm túc hơn. Chuyện hắn làm bị Triệu gia phát hiện, đương nhiên sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Bây giờ gió êm sóng lặng chỉ là bởi vì có cha tọa trấn ở đây, đối phương không dám quá phận thôi. Nếu mà ở bên ngoài, chưa biết kết cục sẽ ra sao. Tử Kim Long Nguyên Đan quan trọng như thế, nhưng lại bị mình cướp mất, e rằng Triệu gia chỉ muốn giết chết mình. Quả nhiên một người cha lợi hại là vô cùng quan trọng. Ngoài Hồ Thành, Điều thư nên làm gì bây giờ? Ông lão hỏi. Sao mà Triệu Thanh Mặc dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, thậm chí trong mắt còn bừng lên lửa giận. Cái thằng chết tiệt này, nếu không phải ở đây, hắn còn có cơ hội đứng nói chuyện với ta chắc. Ông lão bất đắc dĩ, chuyện này không có cách nào cả. Tiểu thư, may mà người nhịn được, bằng không với tính cách của Lâm Vạn Dịch, rất có thể sẽ giết chúng ta rồi hủy thi diệt tích. Ông ta cảm thán, may mắn mọi chuyện diễn ra yên ổn, không phát sinh vấn đề gì. Hắn dám? Triệu Thanh Mặc không tin. Nói thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là bát tiểu thư của Triệu gia, địa vị cao quý vô cùng. Ông lão khẳng định nói: người khác có thể dám hay không thì ta không biết, nhưng nếu là Lâm Vạn Dịch, vậy thì thật sự dám. Đừng thấy Lâm Vạn Dịch trông hiền lành, luôn miệng nói tiểu thư là chất nữ, kỳ thực có thể đạt đến thực lực và địa vị bực này, ông ta tuyệt đối chẳng phải là người nhân từ, đặc biệt là còn uy hiếp đến con của ông ta, vậy thì càng không nhân từ. Ông lão nói, dường như ta biết rất nhiều chuyện. Triệu Thanh Mặc tò mò nhìn đối phương. Đến cùng ngươi biết được bao nhiêu? Nói cho ta nghe lịch sử của Lâm Vạn Dịch đi. Rốt cuộc ông ta đã từng làm gì? Cũng được, lão nô kể cho tiểu thư nghe vài chuyện quá khứ của ông ta, mong tiểu thư đừng bị dọa. Ông lão bình thản mở miệng, như đang nói một chuyện rất bình thường. Có rất nhiều truyền thuyết về Lâm Vạn Dịch, hơn nữa không ít chuyện đều là người khác không dám tưởng tượng. Triệu Thanh Mặc rất hiếu kỳ, nhưng lại vô cùng bất mãn với chuyến đi lần này. Không có bất kỳ thu hoạch gì, hoàn toàn là một chuyến đi tay không. Nếu đối phương không phải con trai của Lâm Vạn Dịch, nàng ta sẽ mang đối phương về Triệu gia, nhưng bây giờ chỉ có thể trở về tay không. Thật là đáng ghét. Đại bản doanh Liên Minh. Dạo gần đây Chư Đạo Thánh không mấy vui vẻ. Việc này truyền khắp mỗi thành trì của Liên Minh. Cho dù tổng bộ Liên Minh đã phong tỏa vô số đài phát sóng, nhưng việc này đã xảy ra, trốn tránh là điều không thể. Nguyên soái gần như đã trấn an được toàn bộ, còn những người muốn rời đi thì đều xử lý như là phản đồ. Gã đều kính báo cáo tình hình. Tuy hiệu quả trấn an rất tốt, nhưng vẫn có nhiều thành viên kháng cự bên ngoài. Giống những chuyện kia đã để lại bóng ma rất sâu sắc ở trong lòng bọn họ. Hoàn toàn chính xác, người bình thường không thể nào chịu đựng được chuyện này. Bài học về phân, trải nghiệm kinh khủng nhường nào mà bây giờ bọn họ lại rất để ý phòng ngự trên không. Chỉ sợ việc này sẽ lại xảy ra một lần nữa. Khoảng thời gian này cho mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến công lần nữa, bất kể thế nào cũng phải tăng sĩ khí lên. Trừ Đạo Thành biết không thể tiếp tục như thế, bằng không khiến sĩ khí quân mình giảm xuống, từ đó tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho toàn bộ tình hình chiến đấu. Tổng bộ Liên Minh đang cố gắng mượn sức các phe thế lực, hy vọng bọn họ điều động cường giả đến đây hỗ trợ. Đây là cơ hội tốt, cũng là cơ hội duy nhất trước khi đám dân bản địa ấy đoàn kết với nhau. Nhân lúc đang hăng hủy diệt tất cả phòng tuyến, có thế Liên Minh mới thả lỏng được. Vâng, thưa nguyên soái. Gã đều kính đáp. Ý nghĩ này của gã cũng giống như vậy. Công tử à, mỗi ngày đều nằm ở đây nhìn cái gì vậy? Cầu tử hỏi. Đâu có gì đẹp đâu. Lâm Phàm nhìn lơi xa. Người xem nơi đó chính là địa bàn của Liên Minh. Ta đang nghĩ rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể làm cho bọn chúng cảm nhận được ở đây rất nguy hiểm. Các người vẫn ở lại chỗ này thì sẽ mất mạng. Cầu tử thấy câu hỏi này khá cao cấp, nhất thời không biết nên đáp lời như thế nào. Cầu tử, người đi thông báo cho Lương Dịch Sơ, bảo hắn ta gom toàn bộ phân ở trong hố phân của U Thành lại, ngày sau sẽ dùng đến. Lâm Phàm phân phó. Hiện giờ thu thập, đóng kín để thứ này lên men, có lẽ sẽ thể khiến sản phẩm lại thăng cấp. Vâng, công tử. Cầu tử đáp. Những thứ thô tục như thế dĩ nhiên không thể để công tử tự mình ra tay. Chuyện nhỏ như này hắn chỉ cần làm là được. Rất nhanh cầu tử vội vàng chạy về U Thành. Khi cầu tử truyền lời của công tử cho Lương Dịch Sơ hay, đối phương hết sức phấn khích. Cảm giác cuộc chiến đã bắt đầu khai hỏa, nhiệt huyết sôi trào. Về nói lại cho Lâm Huynh, bảo hắn hãy yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Lương Dịch Sơ tự biết thực lực của bản thân rất yếu, trong cuộc chiến chống Liên Minh không giúp ích được gì, chỉ có thể vận chuyển vật tư mà thôi. Nhưng tình huống này đã khác, hắn ta cảm thấy mình cũng góp một phần sức lực trong công cuộc đối kháng Liên Minh. Khi Lương Dịch Sơ thông báo chuyện này cho cả thành, tất cả mọi người sôi trào, tràn đầy động lực làm việc. Trần Nhã Phi là vợ của Lương Dịch Sơ, biết chồng lại định đi gom phân, nàng che mặt không dám tin. Đang yên đang lành, tại sao lại đi gom phân nữa rồi? Dịch Sơ, trở về tắm rửa cho sạch đấy, đừng để trong nhà đầy mùi phân. Ta biết rồi. Trước đó hắn đã lấy phân một lần. Khi Lương Dịch Sơ trở về nhà, mùi hương trong nhà đã thay đổi hoàn toàn, biến thành mùi thối khủng khiếp, làm cho người ta khó có thể chịu đựng nổi. Đến lúc này, tất cả mọi người trong ô thành hành động, toàn thành bắt đầu tìm phân, e rằng cuộc chiến phân mới sắp sửa bắt đầu. Trên tường thành, Lâm Phàm sờ đầu Cửu Yêu, suy nghĩ sự tình kế tiếp. Theo tình huống hiện tại, Liên Minh tuyệt đối sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ tiến hành công kích. Hiện tại phòng tuyến lớn tổng cộng có 8 thành trì, trừ đi Mai Cốt Thành đã bị công phá, còn 7 thành, trong đó U Thành áp lực lớn nhất. Phải đối mặt với lực lượng Liên Minh nhiều hơn các thành trì phòng tuyến khác, áp lực rất lớn. Dĩ nhiên Lâm Phàm khẩn trương, đôi lúc còn hơi sợ. Nếu U Thành thật sự bị công phá, vậy có lẽ mình sẽ chết. Dừng, đừng nghĩ như thế. Khẩn trương là tất nhiên, chủ yếu là do thực lực của hắn không đủ mạnh. Nếu thăng cấp đến đỉnh phong, không cần biết ngươi là ai, không phục thì tới chiến. Cửu đầu trùng à, ngươi nói ngươi có lợi hại hay không kìa? Ta hợp thể với ngươi, không biết ngươi sẽ biến ta thành mạnh mẽ tới bộ dáng như thế nào. Lâm Phàm tò mò. Cửu Yêu cũng là một con côn trùng xinh đẹp, nó không ăn thịt người, cũng không ăn cỏ, chỉ thích ăn cơm cầu từ làm, nhưng rồi lại thích ăn nội lực đặc thù. Tuy chưa từng tiếp xúc với cửu đầu trùng sâu hơn, nhưng hắn tin tưởng cửu đầu trùng chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Cửu Yêu ngẩng đầu, mặc dù không biết nó muốn bày tỏ cái điều gì, nhưng dường như nó cũng rất mong chờ. Lâm Phàm vỗ đầu Cửu Yêu, sau đó đứng dậy, hai tay đặt bên tường thành, nhìn về phương xa. Hắn muốn tiếp tục tạo cho Liên Minh một ít rắc rối, nhưng cân nhắc hồi lâu, hắn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Không thể ném phần nữa, khẳng định sẽ không thành công. Liên Minh đã kinh qua một lần, nhất định đã có cảnh giác. Hơn nữa hắn còn định để sau này dùng tiếp, không thể lãng phí. Trời à, trước nay không hề nghĩ tới phân sẽ là hàng bán chạy. Lão già, công tử lại gom phân ở trong thành. Ngô lão bất đắc dĩ nói. Lão không ngờ công tử lại dính đến phần nữa. Vẻ mặt của Lâm Vạn Dịch hết sức đặc sắc, có rất nhiều lần muốn nói, nhưng rồi lại không biết nói cái gì. Nghịch tử này, bài chữ đủ thấy. Lâm Vạn Dịch bó tay với Lâm Phàm dường nào không thể làm gì đàng hoàng hơn được ư. Nhưng mà ông cũng không thể không thừa nhận, hành động này của nghịch tử xác thực là rất thành công, giáng cho Liên Minh một đòn nghiêm trọng. Hơn nữa đòn công kích này còn là thứ bọn họ không làm được trong suốt quãng thời gian dài. Có lẽ đó chính là tư duy của người trẻ tuổi, mà suy nghĩ của bọn họ đã bị bảo thủ. Ngô lão nói. Lão già, ta cảm thấy hành động lần này không ổn lắm. Sau này công tử trở thành cường giả đỉnh phong, đây sẽ là vết nhơ không thể lau sạch, chưa biết chừng còn bị kẻ thù đặt biệt hiệu lan truyền đi khắp nơi. Ngô đại à, ngươi cho rằng nghịch tử sẽ cho kẻ thù cơ hội đặt biệt hiệu à? Lâm Vạn Dịch hỏi lại. Hành vi ấy quả thực rất bỉ ổi, so với ông lúc còn trẻ thì tàn nhẫn hơn nhiều. Ngô lão bị hỏi đến nghẹn họng. Giống như lão già nói, với tính cách của công tử, đối phương thật sự không có cơ hội ấy. Vài ngày sau, mỗi ngày Lâm Phàm không có việc gì làm, chỉ nằm ở trên tường thành đợi. Hắn thật sự không tin Liên Minh còn chưa đến tấn công. Đột nhiên đằng xa có gì đó bất thường, một luồng khí thế hùng hậu bao phủ trời đất. Lâm Phàm hưng phấn đứng bật dậy. Cha, địch đến! Hắn gào to. Âm thanh kinh thiên động địa, bốn phương tam hướng, vô số khí thế bộc phát. Lâm Vạn Dịch xuất hiện đầu tiên, trở tay, trường kích hiện ra. Hắn nghiêm túc nhìn phương xa. Người, lùi ra sau! Không ngờ qua vài ngày, cuối cùng Liên Minh cũng không nén được nữa, bắt đầu đợt tấn công mới. Cha, con không thể lùi lại được, con cũng là một phần tử đối kháng Liên Minh. Lát nữa cha để ý con là được, còn lại không cần quan tâm. Lâm Phàm nói. Rồi hắn nói với Cầu Từ. Ngươi dẫn Cửu Yêu đến phía sau, chiến trường không phải là nơi ngươi có thể chịu được. Vâng, công tử cẩn thận. Cầu Từ từ hiệu lấy, biết thực lực của mình nhỏ yếu, ở đấy đây chỉ là gây cản trở, vì thế dứt khoát rời đi. Rốt cuộc đã tới rồi, bà công tử chờ lâu đấy. Lòng bàn tay Lâm Phàm ướt đẫm mồ hôi. Lát nữa hắn phải phát huy năng lực của bản thân mình. Đồng thời hắn cũng rất hưng phấn. Nếu việc này ổn thỏa, điểm nỗ khí lần này nhất định sẽ cực kỳ khủng khiếp. Có phải nguyên soái hay không không quan trọng, thứ hắn cần là số lượng. Nơi xa, vẻ mặt của Trương Đạo Thánh hết sức nghiêm túc. Cương Hùng đứng cạnh lão vẫn luôn mặt lạnh. Từ trong mặt gã, ai cũng có thể thấy được ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực cháy. Cương Hùng, không nên quá xung động, phải bình tĩnh. Lão sợ nhất Cương Hùng quá bốc đồng mà phá hủy đại sự. Cương Hùng không trả lời, như đang thể nói, khi ngươi trải qua những chuyện đó, nếu ngươi còn có thể nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh, thì hãng nói, hãng khuyên người khác. Đều dừng lại cho ta. Trừ Đạo Thánh giơ tay lên, giọng nói vang xa, đội quân lập tức dừng lại, bay lơ lửng giữa không trung. Sau đó lão nhìn sang Cương Hùng, ánh mắt nghiêm khắc. Lão phù đang hỏi ngươi, giúp của ngươi nghe rõ không? Cương Hùng nhìn Trừ Đạo Thánh nói, ngươi bảo ta giữ bình tĩnh, dựa vào ý chí hay là dựa vào chính mình? Bây giờ ta hận không thể chém chết tên khốn kia thành muôn mảnh. Ta phải chém hắn, ta phải ném hắn vào trong hầm phân liên minh để hắn chết thối trong đó. Thủ đoạn tàn nhẫn đấy. Có người soái không nhịn được bật cười, nhưng khi đối diện với ánh mắt giận dữ của Cương Hùng, lập tức câm miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, vờ như là người cười không phải là hắn ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào liên minh, vì thắng lợi của liên minh, việc cá nhân có là gì? Ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Nếu bởi vì một mình ngươi bốc đồng mà làm cho cả liên minh thất bại, ngươi chính là tội nhân của liên minh. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, có thể kìm nén nửa giận của mình được không? Nếu không thể, vậy thì trận chiến quân này ngươi không cần đến. Trừ Đạo Thánh nhìn Cương Hùng, lão tuyệt đối không cho phép vì xung động cá nhân mà làm hỏng đại sự, dù là nguyên soái cũng không được. Cương Hùng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Hiểu rồi, ta có thể nhịn được. Gã biết nếu không thể đi, vậy thì lửa giận của gã cũng không phát tiết được. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ta nói, đi. Trừ Đạo Thánh nói, sau đó đi về phía trước. Quân binh lại lên đường ra trận, đồng thời có vài thứ gì đó như là đồ công nghệ cao. Chương 335, bùng nổ rồi. Đợi lâu quá. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, rất có phong phạm. Cường giả Vũ Thành lơ lửng trên không trung, không ngừng tích lũy khí thế, dần dần tới đỉnh cao. Gió thổi mây vần, thiên địa kinh biến, một trận chiến đấu mà người bình thường không có thể tưởng tượng sắp xảy ra. Công tử, nhớ cẩn thận đừng nóng nảy, cứ đứng phía sau chúng ta là được. Ngô lão thần sắc ngưng trọng, ý của lời này chính là hy vọng công tử đừng quá manh động, nhớ nhanh chân nhanh tay quá thì phiền phức to. Ngô lão à, lời này khiến ta có thể hiểu rằng lão không có lòng tin quá lớn đối với thực lực của ta, có đúng hay không? Lâm Phàm cảm thấy đây là đang coi nhẹ hắn. Ngô lão ngại ngùng cười nói, công tử à, lão nô đây là quan tâm người mà. Lý do này có tạm chấp nhận. Lâm Phàm thản nhiên gật đầu. Ngô lão quan tâm hắn, hắn rất cảm kích. Còn bây giờ hắn rất mong chờ chuyện tiếp theo xảy ra. Sự tồn tại của liên minh chính là đại sự duy nhất mà hiện nay đang chiếm lấy tâm trí hắn. Đồng thời lòng hắn cũng rất lo lắng. Mỗi lần U Thành đều chết rất nhiều người, khiến số người ở trong thành càng ngày càng ít, lại không có bất kỳ lực lượng nào mới được bổ sung vào. Ngược lại phía bên liên minh thì không ngừng tăng thêm lực lượng mới. Đây chính là chuyện khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc có thể chống đỡ tới bao giờ, ai cũng không thể nói trước được. Không qua bao lâu, đám cường giả liên minh đã tới. Nguyên soái Trừ Đạo Thánh chính là người dẫn đầu, lơ lửng phía xa, không hề lập tức xông tới khai chiến, dường như đang chờ đợi gì đó. Bọn họ thân là cường giả cấp độ này thì bình thường đều sẽ nói vài lời thừa thãi đã, không phải cứ vừa đến là xông vào chiến luôn được. Tu vi của bọn họ rất khủng bố, một khi đã nổ ra chiến trận thì hiển nhiên sẽ cực kỳ kinh thiên động địa, có thể dùng hai từ dị tượng để hình dung. Trong u tối, Lâm Phàm cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn. Ngẩng đầu lên thì thấy không sai, chính là ngươi. Ngươi chính là người cứ nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt Cương Hùng nguyên soái vẫn luôn khóa chặt Lâm Phàm. Mọi thứ xung quanh đối với gã mà nói tự nhiên chẳng có gì quan trọng cả. Khỏe miệng Lâm Phàm câu lên nét cười, hắn thế mà lại còn gật đầu đối với Cương Hùng, tự như bạn cũ đã lâu không gặp nên chào hỏi một tiếng vậy. Cử động khiêu khích như vậy triệt để kích Cương Hùng nguyên soái phát bực. Chỉ nghĩ đến lời cảnh cáo của Trư Đại Thánh, lên gã liền đè xuống nộ hỏa hừng hực ở trong lòng lại, chứ không bạo phát ra. Lâm công tử bị Cương Hùng kia đè mắt tới rồi, chốc nữa phải chú ý một chút. Trưởng quý Trương Thịnh của Thuần Hương Các nhỏ giọng nói. Chư thần ừ một tiếng, các cường giả xung quanh cũng đều chú ý. Nghĩ nghĩ thì đích thực là như thế. Bọn họ đều có thể nhìn thấy Cương Hùng biến thành bộ dáng bọ hùng cứt như thế nào, nên gã đương nhiên sẽ ôm mối hận muốn trả thù Lâm Phàm. Hả, không có điểm nộ khí à? Lâm Phàm không ngờ Cương Hùng lại không tăng điểm nộ khí cho hắn. Xem ra đoạn thời gian này mỗi ngày Cương Hùng đều sẽ tăng điểm nộ khí cho hắn đã tăng đến cực hạn rồi. E rằng muốn kiếm thêm chút điểm nữa thì phải đợi thời gian sau rồi. Nhưng cũng chẳng sao, Cương Hùng không có điểm nỗ khí, nhưng các thành viên khác của liên minh bên kia sẽ cấp cho hắn điểm mới. Bọn họ hiện tại vẫn chưa tăng điểm cho hắn, chủ yếu là vì chưa biết là ai làm chuyện đó thôi. Lâm Vạn Dịch, lão phu thực sự không muốn quyết đấu sinh tử với ngươi. Ngươi và ta đều là những con người cùng thời đại, thế nên chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu với nhau. Ở một nơi nào đó lưng đi nói cười, nhìn về tương lai mới phát triển, chứ không phải là đối địch với nhau như hiện tại. Tổng bộ liên minh bằng lòng cho ngươi cơ hội, chúng ta chỉ cần đủ số tài nguyên mà ngươi liền có thể trở thành thành chủ của Hoàng Triều Trung ương, cùng tiến bộ với tổng bộ liên minh. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, chớ nên bỏ qua cơ hội này. Trừ Đạo Thành không lập tức động thủ, mà tiếp tục dùng ngôn ngữ để mê hoặc đối phương. Những lời lão nói đều thật lòng, đích thực rất hy vọng Lâm Vạn Dịch có thể hợp tác với liên minh, bởi vì bọn họ chính là người sáng lập lên thời đại này. Chỉ thấy Lâm Vạn Dịch giơ trường kích trong tay lên, vung về phía Trư Đạo Thánh. Ngay lập tức một đạo quang mang khai thiên bích địa, xích gà phóng đi, phảng phất như muốn xé rách cả mảnh trời này vậy. Trư Đạo Thánh di động bước chân, hàn mang liền thân biến mất tại đất trời đằng xa. Lâm Vạn Dịch, đây là sự lựa chọn của ngươi sao? Thành âm Trư Đạo Thánh dần dần biến thành âm trầm. Lão đã nói đủ nhiều rồi, đồng thời cũng rất coi trọng Lâm Vạn Dịch, nhưng đáng tiếc đối phương lại không có cảm kích, thậm chí còn không nghĩ đến thứ khác. Còn lắm lời thêm nữa à? Lão tử đã đợi ở đây lâu như vậy rồi, há lại chỉ có mấy câu nói nhảm của ngươi làm dao động à? Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát, chiến ý sôi sục oanh kích đến tận cùng tầng mây ở trong không trung. Đây chính là trận chiến giữa các cường giả, nó không còn thuộc về sự so sánh giữa lực lượng hai bên nữa, mà là đối kháng cả khí thế lẫn lĩnh ngộ. Lâm Phàm sớm đã không chờ đợi được nữa, hắn ở đây chờ đợi chính là ngày hôm nay. Nếu để cho bọn họ đánh nhau rồi thì những nỗ lực của hắn không phải đều lãng phí cả sao? Cha, con có thể nói vài câu không? Lâm Phàm lớn tiếng nói. Hắn biết hét lên như vậy trên cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu cha mà để ý tới thì mặt trời mọc đằng tây rồi, tất cả phải dựa vào chính bản thân mình mới được. Người liên minh! Vì để hấp dẫn lực chú ý của đám người liên minh mà Lâm Phàm đã vận một cỗ khí mạnh mẽ gầm lên. Hắn suýt chút nữa gầm rách cả cổ họng rồi. Không khí trên chiến trường dần dần bị đè ép lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể kích động chiến trận. Những liên minh có hơi căng thẳng kia nghe thấy thanh âm này thì liền rời ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch sửng sốt, nghịch tử này rốt cuộc lại muốn làm gì đây? À, Lâm Phàm hò hai tiếng mới nói: đám người liên minh các ngươi chẳng lẽ đã quên ngày đó từng bị chìm ngập trong sự thống trị của phân rồi sao? Quả nhiên lúc Lâm Phàm nói đến chuyện phân này, biểu tình của đám người liên minh liền phát sinh biến hóa kinh người, tự như bị câu nói đó của Lâm Phàm cưỡng ép phải nhớ lại vậy. Sắc mặt bọn chúng cực kỳ khủng bố, cứ nhớ tới tình cảnh bầu trời vốn trong xanh lúc đó đột nhiên giáng xuống một cơn mưa cực kinh khủng, tưới ướt nhẹp cả người bọn chúng, thôi đến nỗi khiến chúng có bóng ma ở trong lòng. Không sai, các người nghĩ không hề sai đâu. Tất cả mọi chuyện đều do ta làm đó. Là bổn công tử thu thập phân ở trong U Thành lại rồi tặng cho các người đó. Nhớ kỹ tên của ta, ta là Lâm Phàm. Lúc trước có lẽ các người cũng không biết về ta nhiều lắm, nhưng hiện tại các người nên nhớ kỹ lấy, ta chính là ác mộng của các người. Lâm Phàm cực kỳ thản nhiên công bố chân tướng mọi chuyện cho quần chúng biết, chính là để cho các ngươi phải phẫn nộ. Mau tăng điểm nộ khí cho ta đi. Công tử, ngươi đây là... Ngô lão trợn mắt há miệng nhìn Lâm Phàm. Lão thật sự không ngờ công tử lại nói ra những lời như vậy. Đây còn không phải tự giới thiệu bản thân ở trước mặt tất cả mọi người, ý bảo đám liên minh tức điên lên đi sao? Xôn xao, liên minh bên đó ồn ào chuyển tới. Ngô lão à, không sao đâu, chuyện này nên nói cho bọn chúng biết. Lâm Phàm nói, ánh mắt sắc bén của đám người liên minh cứ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Dần dần bọn chúng bắt đầu điên tiết. Điểm nộ khí cộng 666, điểm nộ khí cộng 999. Trong nháy mắt điểm nộ khí trực tiếp bùng nổ, Lâm Phàm kinh hãi. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ xảy ra một màn này. Tiếng ồn ào của liên minh bên kia chứng minh bọn chúng đang vô cùng phẫn nộ. Chuyện sỉ nhục nhất trong đời này của bọn chúng là gì? Chỉ e tất cả mọi người đều sẽ nói một khắc bị phân tưới đẫm toàn thân kia. Đó mới là chính lúc bọn chúng phẫn nộ đến cực điểm nhất. Là hắn, là tên thổ dân đó làm. Cái thứ khốn nạn này, ta sẽ băm thây ngươi thành trăm ngàn mảnh. Trông nữa các người, ai có cơ hội thì xông lên giết hắn đi. Được. Ngọn lửa phẫn nộ của đám người liên minh đang bốc lên ngùn ngụt, cảm giác như đỏ hết cả một vùng trời vậy. Cường giả bên cạnh giới thần nguyên vẫn tương đối nhiều, đừng tưởng rằng bọn chúng ở đây chỉ là những kẻ yếu đuối. Nếu như ở thành trì liên minh thì thân phận địa vị của bọn chúng rất cao, chỉ là cường giả nơi này quá nhiều mới khiến cho người ta hiểu lầm mà thôi. Tây nghịch tử nhà ngươi có biết mình đang nói cái gì không ạ? Lâm Hạnh Dịch điên tiết muốn con mẹ nó đánh chết Lâm Phàm. Chọc vào nguyên soái thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn chọc vào cả hết toàn bộ thành viên của liên minh nữa sao? Chà, con biết bản thân mình đang làm cái gì mà. Trận chiến lần này chắc chắn không thể tránh khỏi. Chà, xông lên đi, con ở đây cổ vũ cho người. Bàn tay của Lâm Phàm nắm chặt thành quyền, trợ lực cho chà. Mẹ kiếp, Lâm Vạn Dịch hít sâu vào một hơi, để nội tâm đang dậy sóng của mình dần dần bình tĩnh lại. Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, thì ông sẽ thực giáo huấn tên nghịch tử này một trận đàng hoàng. Đã về đến U Thành này rồi, có chỗ dựa vững chãi rồi, Lâm Phàm không có hứng thú với chiến đấu cho lắm, nhưng nhất định phải gây phiền toái cho đám người liên minh kia một chút thì hắn mới chịu được. Hả? Lâm Phàm có chút không vui lắm, lại hét lên lần nữa. Sao thế hả mấy tên phân người các ngươi? Nhanh thế mà đã quên được mình tắm trong mưa phân như thế nào rồi à? Hắn cảm thấy đám người liên minh này chẳng biết phối hợp gì cả. Điểm nộ khí tiếp tục bạo phát đi, mới có được một chút thôi mà. Có lẽ đi trên con đường hướng về đỉnh cao vốn là đơn giản như vậy, không hề quá khó khăn giống như trong tưởng tượng. Ngó qua xem điểm nộ khí đã. Ai chả, đáng sợ quá, thế mà tích lũy được tới 80 vạn rồi. Quả nhiên chỉ có sỉ nhục theo nhóm mới là bá đạo nhất. Chỉ cần hắn thăng cấp thực lực thêm thì đến lúc đó liền có thể thoải mái vô pháp vô thiên rồi. Thành viên liên minh đều đồng lòng muốn quên đi cảnh tượng bất kham đó, nhưng cái tên đáng chết kia lại luôn nhắc nhở bọn chúng phải nhớ kỹ cả đời, tựa như sợ bọn chúng quên ngay vậy. Người câm miệng cho ta! Dư Đầu Thánh không ngờ tên tiểu tử này thế mà lại kích động sự phẫn nộ của thành viên liên minh. Lâm Vạn Dịch, ngươi đúng là có đứa con trai ngoan đó. Ta nghĩ hắn càng ngày càng đến gần chỗ chết của mình rồi đó. Cho dù ngươi cũng tuyệt đối không thể bảo vệ nổi hắn. Lâm Vạn Dịch cười nói. Nếu lão tử không bảo vệ được vậy thì đó chính là lúc chết. Còn chỉ dựa vào năng lực của các người mà muốn giết chết con trai ta thì vẫn chưa đủ tư cách đâu. Chà, con cảm động quá. Lâm Phàm sụt sịt, lời này của cha thật là bá đạo, hoàn toàn không hề coi mình thành một món đồ vật. Nghĩ tới những ngày sống khổ sở bên ngoài kia, đúng là muốn khóc mà. Không ai quan tâm mình, thậm chí đi đánh nhau với người ta đã nói tên của cha ra rồi còn bị đánh thảm hơn. Nhìn tình hình siêu bá đạo là hiện tại xem, cha ở đây thì còn kẻ nào dám đến bắt nạt mình nữa chứ. Không rồi, muốn Lâm Công Tử chết thì phải xem liên minh các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Chỉ dựa vào mấy tên phân thối các người mà nói ra lời này thì đúng là tự làm nhục mình mà thôi. Trừ thần cũng rất bá đạo, hoàn toàn không thèm coi đối phương ra gì, hơn nữa còn hùng hồn láo xược giễu cợt đối phương. Lâm Phàm liếc nhìn Trừ thần có chút không biết phải làm sao. Vị này cực kỳ biết cách cướp đất diễn võ đó. Nếu hắn ta có thể hấp thu điểm nỗ khí, có khi còn thu hoạch được nhiều hơn cả mình nữa. Chương 326, hắn đang hưởng thụ cuộc sống. Qua chuyện lần này, Lâm Phàm nên trở thành kẻ nhất định phải giết trong mắt đám người liên minh, nhất là Cương Hùng Nguyên Soái. Từ đầu đến cuối ánh mắt lom lom nhìn Lâm Phàm chưa từng rời đi. Ánh mắt ấy hệt như có thù giết cha, nói thật là hơi đáng sợ. Quả nhiên hấp dẫn, cừu hận đến, luôn có cảm giác vô số tầm mắt đang dính trên người của mình. Đây là muốn liều mạng với mình à? Lâm Phàm cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng lại không hề sợ hãi. Đây chính là con đường hắn chọn. Muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải đánh đổi thứ gì đó. Trừ Nguyên Soái, khi nào ra tay? Cường Hùng hỏi với giọng khàn đục. Gã không thể đợi thêm được nữa, lửa giận trong lòng gã bốc cháy ngùn ngụt. Gã muốn bóp chết tên tiểu tử này, dù bóp chết cũng chẳng thể dập tắt lửa giận của gã. Đói! Trừ Đạo Thành cũng không nhiều lời, lão quát to, thanh thế kinh người, ngay sau đó hóa thành một vệt đánh với Lâm Vạn Dịch. Cuộc đấu đầu giữa họ thuộc về lĩnh vực những người bình thường không thể đến gần, bằng không chỉ có một con đường chết. Cường Hùng Nguyên Soái gầm lên giận dữ, toàn thân bừng lên ngọn lửa nóng bỏng, bay thẳng đến chỗ Lâm Phàm chém giết, tốc độ cực nhanh, không gian bị xé rách tựa như là sóng chiều dâng lên. Chư thần ngăn cản Cương Hùng. Ngươi muốn làm gì? Tránh ra, lão tử không muốn giết ngươi, chỉ muốn giết hắn. Cương Hùng đã xem Lâm Phàm như mục tiêu số một, có thể không giết bất kỳ ai, nhưng nhất định phải giết hắn. Ngu xuẩn, ngươi có thể chọn người để giết là ai chắc? Đầu ngươi bị phân lấp đầy rồi à? Lâm Phàm nhìn Cương Hùng, miệng nói thô tục, nhưng rất có lý. Đối phương quả nhiên là đầu óc có bệnh. Cái gì mà không muốn giết người, chỉ muốn giết ta, thì đúng là có bệnh rồi. Rồi hắn đặt mông ngồi trên ghế dài, phất tay. Dạy gã cách làm người đi. Lời này có hơi khoa trương, nhưng mà tình huống này làm cho hắn nhớ lại khoảng thời gian làm công tử nhà giàu trước kia. Cương hùng nguyên soái rất mạnh, được xưng là nguyên soái mạnh nhất lục địa, hẳn là có chút bản lĩnh. Chư thần cười to. Lâm công tử yên tâm, hôm nay lão chủ ta sẽ dạy cho gã một bài học. Chư thần cầm dao giết lợn, thấy chẳng là phải vật phàm. Nó đã được khai quang, của người khác thì đều là do cao tăng khai quang, có thể là dùng mồm miệng, cũng có thể là do bộ phận nào khác. Nhưng dao giết lợn của hắn đã khai quang chỉ để giết lên mình. Khi thế của chư thần trở nên khác thường, đào trong tay phát sáng, hắn ta quát lên. Sát trừ thập bát thức, phóng huyết. Chư thần di chuyển cổ tay, đao lóe lên, vô ảnh vô tung. Một cuộc chiến kịch liệt bùng lên, uy hiếp khiếp người. Cương hùng muốn giết chết Lâm Phàm, bây giờ bị chư thần ngăn lại, lửa giận trong lòng gã bốc lên tận trời. Gã tung ra một quyền, không gian chấn động. Gã vốn có danh xưng là thần quyền vô địch, ngay lúc chỉ muốn đánh nát mọi thứ ở trước mặt. Lâm Phàm không biết đám người Lê Minh kia rốt cuộc có thứ gì giúp sức cho bọn chúng mà cứ liều mạng và đấu với bọn họ. Là yêu ư? Hoặc là bọn chúng bị tẩy não cả rồi? Trên chiến trường, hắn là người trẻ tuổi nhất. Hơn nữa là một người trẻ tuổi như hắn vốn không nên đối mặt với trận chiến này. Đây là chiến trường của lớp người già trung tuổi, mà mấy người Ngô lão ngăn cản, nguyên soái liên minh giữ chân ở đằng xa. Cuộc chiến đối đầu giữa các nguyên soái này sợ là ta không giúp được gì. Không phải xem nhẹ chính mình, mà sự thật chính là như vậy. Thực lực của nguyên soái quá mạnh mẽ, mỗi cái nhấc tay nhấc chân không dám nói là long trời lở đất. Thế nhưng âm dương ngũ hành đảo ngược là chuyện bình thường, đặc biệt bọn họ còn có lĩnh vực của mình. Tình hình bên trong quá khốc liệt. Cương hùng nguyên soái dần dần xem trọng chư thần. Thực lực của đối phương rất cao, hơn nữa phương thức chiến đấu cũng rất hùng mãnh. Nguyên soái bình thường khó lòng sánh kịp. Tùy thế gã không cam lòng. Tất cả ngay đây tìm cơ hội giết chết tiên tử từ này cho ta. Gã bị giữ chân, chắc chắn không thể ra tay, vì vậy chỉ đành dựa vào những người khác. Với tình hình hiện nay, nhất định sẽ có người tìm được cơ hội phá vỡ phòng tuyến, giết chết tên kẻ này. Chỉ có thể như thế mới phát tiết được lửa giận ở trong lòng gã. Tuy Lâm Phàm ở nằm kia trông rất nhàn nhã, nhưng hắn không thờ ơ nhìn người khác đi liều mạng. Bàn tay sờ lên bụng, một kiếm trùng hiện ra. Hắn dùng đầu ngón tay bắn ra, kiếm trùng xé rách hư không lao vút đi. Hắn không dám lấy ra nhiều kiếm trùng, lần trước đã bị nguyên soái liên minh phát hiện. Nếu còn tiếp tục như vậy, e rằng kết quả cuối cùng sẽ như trước. Nơi xa, tình hình chiến đấu kịch liệt. Dẫn bản địa chết đi. Một tên liên minh gào lên, đao chém xuống. Chỉ vài giây nữa thôi gã sẽ giết chết một người cường giả U Thành. Một vệt sáng đột ngột lao tới, gã hoảng sợ không dám sơ ý, vội vàng dừng đao. Phập, một sức mạnh khủng khiếp lan tràn đến đánh nát đao của đối phương, đâm ở trong cơ thể gã. Ngay sau đó là ầm, kiếm trục nổ tung. Cường giả U Thành này còn sợ hãi, vừa rồi tử vong bao phủ lấy hắn ta, hoàn toàn không thấy được cơ hội sống sót. Nhưng thật bất ngờ, tình huống đột ngột chuyển biến. Đối phương bị giết làm hắn thở phào một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Đa tạ Lâm công tử. Lâm Phàm yên lặng gật đầu xem như đáp lại. Hắn cảm thấy thật đáng tiếc, không ngờ lại chết một tên, vậy là thiếu một phần điểm nỗ khí rồi. Quá đáng tiếc. Thực lực của hắn hiện giờ có thể nói là rất mạnh, chẳng qua hiện hắn đã là mục tiêu số một của nguyên soái liên minh. Hắn không dám chắc khi mình lên sân khấu, đám nguyên soái này có thể bỏ qua gì đó mà giết mình hay không. Nguyên soái khác hắn không dám cam đoan, nhưng cương hùng tuyệt đối sẽ làm vậy. Người căm hận mình nhất có lẽ chính là gã. Kiếm trùng ngưng tụ toàn bộ tu vi kiếm đạo của hắn, đồng thời cũng là chiêu thức lợi hại nhất. Nếu không phải sợ hắn hữu duyên vô hạn, thì đã chẳng dám chơi ngông như thế. Lại một kiếm trùng bay ra. Lâm Phàm nhìn khắp chiến trường, hắn phát hiện ra lại có cường giả U Thành gặp nạn. Búng ngón tay, kiếm trùng lao vút về phía đó. Phía đằng xa, cường giả liên minh vốn định giết dân bản địa này, nhưng bất thình lình bên cạnh có một sức mạnh xông đến. Gã sợ hãi, sắc mặt biến đổi. Vụ nổ tạo thành một cơn chấn động, làm đầu óc choáng váng quay cuồng. Nếu không phải gã khá mạnh, có lẽ không phải chỉ bị thương thôi. Khôn kiếp! Đó là một đại tướng tám sao. Gã nhìn Lâm Phàm chòng chọc như đã biết là ai làm. Lâm Phàm lười biếng giơ tay lên, xem như chào hỏi đối phương. Động tác ngứa mắt này làm cho đại tướng Tám Sao càng thêm giận dữ. Gã cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình. Lâm công tử lợi hại lắm. Cường giả U Thành cười to. Vốn đang rơi xuống thế hạ phòng, không ngờ nghĩ rằng Lâm công tử sẽ ra tay hỗ trợ cho đối phương một đòn. Lần này đến lượt hắn ta phát huy rồi. Cậu tử à, lấy đồ ngọt ra đây. Lâm Phàm hồ. Cậu tử tránh ở dưới nghe công tử gọi mình, vội vàng đáp lại. Vâng công tử. Ai, chết thật, cuối cùng giúp đỡ lại bằng kiếm chiêu. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn không thể không thừa nhận sức phá hoại của kiếm chiêu thực sự mạnh mẽ, hơn nữa ở phương diện tốc độ và sức mạnh đều rất cao. Không phải hắn xem trọng kiếm tu, mà sự thật là nó rất mạnh. Đương nhiên sự cường đại này được xây dựng trên điều kiện người khác cũng có nguồn chân nguyên vô tận. Bằng không đổi thành người khác lấy kiếm chủng ra cũng có nghĩa là game over. Nhưng đối với Lâm Phàm nói đây mới chỉ là bắt đầu. Dần dần tình huống bên Lâm Phàm bị các nguyên soái phát hiện. Giết tiểu tử này! Có nguyên soái quát. Bọn họ bị cường giả U Thành quấn chân, không thể phân tâm, chỉ có thể dựa vào đại tướng Tám Sao đi giải quyết đối phương. Bọn họ không đoán ra được thực lực của tiểu tử này đến cùng là thế nào. Thế nhưng tu vi kiếm đạo của đối phương quả thực rất mạnh, uy thế bộc phát quá mức khủng khiếp, cho dù là đại tướng cũng chịu ảnh hưởng. Người bình thường không thể nào thi triển cái chiêu thức khủng bố thường xuyên như thế. Vậy nhưng đối phương có thể làm tưởng chừng như là vô cùng vô tận, khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cậu tử bưng một món ngọt tinh xảo đến bên cạnh công tử. Công tử ạ, có cần xoa bóp không ạ? Lâm Phàm xua tay. Không cần, người tiếp tục trốn đi. Các đệ tướng Tám Sao nghe nguyên soái phân phó, liều mạng muốn giết chết đối phương. Thấy những đám dân bản địa U Thành cứ cản đường gã, làm gã không có cách nào ra tay. Chết tiệt, thật đáng ghét. Cảnh tượng này làm cho gã nghĩ đến một việc, đó chính là quý tộc vạn ác. Tất cả mọi người đang bảo vệ tiểu tử này, mà hắn đang làm gì? Trời ạ, các người xem hắn đang làm gì thế kìa. Thảnh thơi nằm ở đó, cầm bánh ngọt tinh xảo ăn ngon lành, lại còn gật đầu đầy hưởng thụ. Mẹ nó, còn mút ngón tay. Chủ nghĩa quý tộc vạn ác, người khác đều đang liều sống liều chết ở đây, vậy mà hắn lại nằm hưởng thụ. Đám ngu xuẩn, nhìn xem người các ngươi đang bảo vệ đã làm gì kìa. Hắn đáng để các ngươi bảo vệ sao? Đại tướng Tam Sao quát. Thì sao, Lâm công tử muốn ăn cũng không được chắc à? Cường giả U Thành trả lời. Đại tướng Tám Sao gầm lên. Các người liều mạng chiến đấu với chúng ta mà hắn lại hưởng thụ như vậy, ngươi nói có đáng hay không? Có cái gì mà không đáng, đói bụng thì phải ăn thôi. Đủ rồi, ngươi cũng đừng nói nhảm với ta nữa. Muốn qua thì đạp lên thi thể của ta mà qua. Cường giả U Thành căm phẫn nhìn đối phương. Chiến đấu đã là chuyện thường, hơn nữa hắn ta có nhiều bằng hữu chết trong tay liên minh, bất kể thế nào chỉ có tử chiến. Quả nhiên là thứ ngu xuẩn. Đại tướng Tám Sao biết nói không có được. Tầm mắt của gã nhìn về phía xa. Tiểu tử đáng ghét kia lại cười với gã. Là đang khiêu khích ta sao? Ghê tởm, quả thực là ghê tởm. Nơi xa, Cương Hùng nguyên soái giống to gầm thét. Thế công của gã càng ngày càng mãnh liệt, danh hiệu nguyên soái mạnh nhất lục địa không phải là giả. Nhưng dĩ nhiên chư thần cũng không yếu. Cuộc chiến giữa hai người dùng bốn chữ long trời lở đất để hình dung cũng không quá. Tức khắc một tiếng nổ vang lên, hai người tách ra, cổ tay chư thần chảy máu, sống đào giết lợn trong tay lõm thành hình nắm đấm, mà trên người Cương Hùng cũng có vài vết thương, đều là do vừa rồi tạo thành. Cương Hùng thở hổn hển, vẻ mặt dần nghiêm trọng. Thực lực của kẻ này rất mạnh, làm cho gã cảm nhận được sự áp bách. Trên mặt của chư thần hiện lên ý cười điên cuồng. Danh hiệu hoàng đỉnh đệ nhất đào quả như không phải hư danh. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên phía sau. Chư thần à, tránh ra! Lâm Phàm hồ. Vụt một cái, một cái lu lớn phi nhanh về phía Cương Hùng. Hả? Chư thần nghi hoặc, không biết Lâm công tử đang định làm gì. Cương Hùng bắt lấy cây lu, giận dữ nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý, trông nữa ngươi sẽ phải chết. Rồi lập tức tức giận bóp chặt bàn tay, cây lu vỡ tan. Chương 337, đều muốn giết ta. Có âm thanh cực nhỏ chuyển tới. Nguyên soái giao thủ với trưởng quầy Trương Thịnh của Thuần Hương Các, sát chiều không ngừng. Hơn nữa Trương Thịnh còn một trọi hai, muốn giết chết hai vị nguyên soái liên minh này thực sự là quá khó. Nhưng đột nhiên lại có hai vị nguyên soái đứng thử người ra ngay tại chỗ. Ánh mắt của bọn họ đều là thoải mái quét một vòng, xem tình hình chiến trường, nhưng giờ lại nhìn thấy tất cả những gì mà Cương Hùng gặp phải. Đây, Cương Hùng nguyên soái phẫn nộ niết vỡ cái lù lớn, mà dịch lỏng bên trong cái nu liền nổ tung tóe trên người, trực tiếp khiến người Cương Hùng ướt đẫm. Một cỗ mùi hôi thối xộc lên, chư thần bó mũi vội vàng lui lại phía sau, sau đó dùng giọng khoa trương cực kỳ nói: "Ôi ôi, tối quá, Lâm công tử lại là phân à?" Lâm Phàm kích động tới nỗi đứng bật dậy, hắn không ngờ Cương Hùng lại dễ dàng trúng chiêu như vậy. Bình thường chắc chắn sẽ cách không trùng đánh vỡ, nhưng Cương Hùng thế mà lại tự tin tới mức dùng tay đỡ lấy. Hơn nữa bàn tay niết mảnh đã trực tiếp bóp vỡ luôn cái lù. Hình ảnh này thực sự là rất kinh khủng. "Đúng vậy," Lâm Phàm nói, trong ngữ khí còn có chút không dám tin. Chư thần cười lớn như là hưng phấn: "Người phân Cương Hùng nguyên soái, trước giờ chưa từng được nhìn thấy tận mắt, hiện tại cũng nhìn thấy rồi, thực sự khiến người ta phải hưng phấn." Ảo ước được sống của Lâm Phàm rất mạnh. "Chuyện này không có liên quan gì đến ta hết, ta chỉ phụ trách ném cái lu đi thôi, người tự bóc vỡ nó không thể trách ai được." Tuy nói vậy nhưng hắn biết Cương Hùng chắc chắn sẽ không nghe lọt tai. Nhìn bộ dáng của đối phương lúc này mà xem, lạnh lùng không nói mà cứ đứng yên ở đấy, tùy ý để nước bẩn trên người tí tách nhỏ xuống. Đối với Cương Hùng mà nói, mảnh trời này tựa như là bị chìm ngập trong sự tĩnh lặng lạ thường. "Này, cái này cực kỳ kinh khủng rồi." Cả người xoáy liên minh bên kia cũng rất hãi hùng. Bọn họ biết từ sau lúc Cương Hùng bị phân tưới thì tinh thần của gã đặt tới bờ vực cực điểm, muốn bùng nổ. Những ngày sau này đều muốn bóp chết đối phương, mà hiện tại lại một lần nữa bị tắm trong phân nữa, thì nó không chừng gã sẽ tức tới mức mặt mũi hoàn toàn biến dạng. Cương Hùng cúi đầu, trên mặt trên người đều là dịch thể lòng đặc lẫn lộn không chịu nổi, thân thể gã run rẩy, hô hấp dồn dập. Ngay lập tức Cương Hùng ngửa mặt lên trời hét lớn. Dịch thể lên chảy nuốt cả vào miệng gã, nhưng cũng không thể ngăn cản được tiếng gào thét. Còn người trợn lớn, lòng trắng thì đều hiện ra những tia máu đỏ quạch, cả người chỉ trực trở phát điên. Tiếng thét dài lấp đầy cả chiến trường. So sánh về khí thế mà mùi thối thì cái nào mới bá đạo hơn? Nếu cho mọi người lựa chọn thì họ sẽ chọn mùi thối mới là thứ bá đạo nhất. Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố ở trên người Cương Hùng. Đó là khí tức muốn bùng nổ. Đó là một lúc con người bị hãm vào trạng thái điên cuồng, đang muốn tản phát ra loại khí tức hỗn loạn nào đó. Tiếng a vẫn không đứt đoạn. Trên người Cương Hùng nguyên soái có thiểm điện quấn quanh, từng lọn tóc cũng được dựng ngược lên, thì đúng là khiến người khác phải khiếp sợ. Có lẽ từ lúc đó Lâm Phàm sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng, tung hô vạn quế, vạn tuế khai ân. Nhưng đáng tiếc Cương Hùng ngoài sự phẫn nộ gầm thét có chút lớn tiếng giả thì cũng chẳng có những biểu hiện đặc trưng khiến cho người khác phải sợ hãi gì cả. "Chư thần à, chờ lúc nữa phải dựa vào ngươi rồi." Lâm Phàm hô lớn tiếng. Tình huống này bắt đầu có hơi phức tạp rồi. Bộ dáng của Cương Hùng như vậy, hiển nhiên là hôm nay nếu không đánh chết ta thì chuyện này không thể có hồi kết. Chư thần há miệng ngẩn người nhìn Lâm Phàm. "Lâm công tử à, gã là người phân, sao ta có thể đánh với gã được cơ chứ?" Lâm Phàm có hơi ngượng ngùng nói: "Hai, người chịu khó chút đi, nếu không thì cũng không có cách nào khác." Chư thần không biết phải làm sao, đến cảm giác muốn chết cũng có rồi. Tạm thời không nói bộ dáng đối phương có bao nhiêu kinh tởm, chỉ nguyên mùi thối khủng khiếp kia thôi đã khiến cho người bình thường không thể nào chịu nổi rồi. Hắn ta thực sự rất sợ phải đấu đầu với Cương Hùng, chưa bị đánh chết đã bị mùi thối này xông tới đến chết rồi. Đột nhiên Cương Hùng ngừng không thét nữa, ánh mắt hung hãn phẫn nộ nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cho người ta phải sợ hãi, tựa như bản thân đang bị dã thú nhòm ngó tới vậy. "Ngươi nhìn ta như thế thì cũng vô dụng thôi, ta chỉ ném một cái lu mà ngươi lại tự đi bóc vỡ nó, thế còn trách ai được?" Lâm Phàm nói. Tình huống vô dĩ không phải như thế này. Lúc đầu hắn chỉ muốn dùng một cái lu lớn để uy hiếp người liên minh một chút, khiến cho bọn chúng nhớ lại uy thế của phân như thế nào, đồng thời để cho bọn chúng hiểu được ý tứ thứ này vẫn còn rất nhiều, các ngươi phải chú ý một chút, nếu không để ý tới tình hình bên này của ta thì rất có khả năng chỉ trong chớp mắt các ngươi đã bị phân tưới ướt đẫm người rồi. Nhưng hiện tại thì cũng thực bất đắc dĩ, Cương Hùng nguyên soái là tự làm vỡ nó thì còn có thể trách ai đây. Chư thần ngưng trọng nhìn Cương Hùng, đối phương như đã điên cuồng cực điểm, chờ một chút nữa sẽ đánh tới gã thì hơi phiền phức. Gã không muốn đụng phải kẻ toàn phân này, nhưng gã nhất định phải bảo vệ được Lâm công tử an toàn, tuyệt đối không thể để cho Cương Hùng phá vỡ phòng tuyến của gã được. Nếu như đối phương có thể chạy tới chỗ con Lâm công tử, tới lúc đó hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Cương Hùng khiến Lâm Phàm rất không thích tí nào. Đúng là ánh mắt khiến người ta chán ghét đấy. Đầu ngón tay Lâm Phàm vừa động, hư không thứ nguyên liền xuất hiện. Sau đó có một cái lu mới lại hiện lên, đẩy nó về phía trước. Mục tiêu chính là Cương Hùng nguyên soái. Đúng là khiến người khác bực mình. Ánh mắt gì thế? Thực sự tưởng rằng bốn công tử ta là người có thể tùy tiện bị ánh mắt của ngươi dọa cho sợ chết khiếp chắc? Nằm mơ giữa ban ngày à? Tiếng vỡ trong không trung, Lâm Phàm sửng sốt nhìn Cương Hùng, thật sự không dám tin. Gặp quỷ rồi. Hắn không ngờ Cương Hùng thế mạnh không né tránh, lại thêm một lu phân nữa nện trên người của đối phương. Ngay lập tức thiên địa đột nhiên cực kỳ yên tĩnh, tự như lại rơi vào trạng thái yên tĩnh một lần nữa. Đây, tại sao hắn luôn nhắm vào Cương Hùng nguyên soái vậy? Hắn thực sự không sợ chết à? Đám người Lê Minh liền kinh hãi. Lần Cương Hùng bị tứ ướt toàn thân kia đích thực đã bị rất nhiều người nhìn thấy, nhưng mà họ đều biết đây là chuyện không có cách nào khác. Nhưng hiện tại thì sao? Bọn họ thực sự nhìn đến ngốc rồi. Nguyên soái có địa vị cao quý mà lại bị sỉ nhục tới mức này, thì có vị nguyên soái nào mà chịu nổi cơ chứ? Trừ đạo thánh nộ gầm lên. Lâm Vạn Dịch, ngươi không cảm thấy quá kinh tởm sao? Lâm Vạn Dịch cũng bị hành động này của Lâm Phàm làm cho kinh hãi. Trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Mẹ kiếp, nghịch tử này có biết bản thân đang làm gì hay không? Kinh tởm hay không thì ta không biết, cái này phải hỏi Cương Hùng mới đúng chứ. Lâm Vạn Dịch rất giữ thể diện cho Lâm Phàm, gọi nghịch tử chính là biểu hiện của yêu thương. Trước mặt người ngoài, ông ta vẫn rất che chở con mình. Trừ Đào Thành hít sâu một hơi, dặn nộ hỏa trong lòng xuống. Từ trước đến nay lão vẫn không ngờ chuyện này sẽ biến thành thế này. Cương Hùng đã không thể áp chế nổi nữa rồi. Nếu tiếp tục áp chế nữa thì lão thực sự nghĩ rằng có khi nào Cương Hùng sẽ đánh luôn cả lão hay không? Thực ra không cần phải nghĩ cũng biết rất có khả năng này. Nếu chuyện này xảy ra trên người lão thì lão chắc chắn sẽ không chịu nổi. Đột nhiên xảy ra tình huống, Liên Minh có chút hỗn loạn. Mau chạy đi, khốn nạn, sao người lại có thể kinh tởm như vậy? Phân, đều là phân. Trừ Đạo mãnh liệt nhìn về phía xa, chỉ thấy từng cái lu lớn đang bạo nổ ở bên đó. Thứ vàng vàng đang bay tung tóe đầy trời. Bạch mẹ! Cường giả U Thành đều lập tức lùi về phía sau. Bọn họ đều bị một màn này làm cho kinh hãi. Mẹ kiếp, sao Lâm công tử ra tay chẳng giống người bình thường gì cả? Nguyên bản đây là một trận chiến vô cùng áp lực, nhưng giờ đây không biết tại sao lại có thêm phần cảm giác vui sướng. Đám cường giả Liên Minh có bóng ma đối với chuyện này, lúc nhìn thấy lần nữa đều rất hỗn loạn. Bọn chúng cũng không muốn biến thành bộ dáng như là Cương Hùng hiện tại. Tiểu tử, ta phải giết ngươi! Quả nhiên Cương Hùng nguyên soái bạo phát rồi, phảng phất như điên thật, không quan tâm đến thứ gì mà chỉ chăm chú xông đến chỗ của Lâm Phàm. Nam mô! Trừ thần phẫn nộ quát, chỉ có thể căng ra đầu. Mẹ kiếp, phải chiến đấu với người phân, nghĩ thôi cũng đã khiến hắn ta cảm thấy kinh dị rồi. Trên người hắn tỏa ra một tầng ánh sáng, hy vọng có thể chặn lại phân từ trên người của Cương Hùng bắn tới. Chiều mổ lợn thứ 18, lòng cốt đào. Đào trong tay của chư thần hiện ra quang mang quỷ dị. Trong loáng thoáng nhìn thấy nhưng có con cốt long đang gào thét. Xoạt một tiếng, trên người Cương Hùng xuất hiện một vết thương cực sâu. Ho! Chư thần vui mừng nhưng ngay lập tức hắn liền dựng tóc gáy. Không ngờ đối phương lại xem nhẹ công thể của hắn ta, cho dù bị thương cũng không thèm để ý. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn giết Lâm công tử. Không ổn! Trừ thần kinh hồ gầm nhẹ một tiếng xông lên. Nếu đối phương càng tới gần Lâm công tử hơn thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy một màn này liền kinh sợ, vừa định chạy đến cứu viện thì lại bị Trừ Đạo Thánh ngăn lại. Muốn cứu con trai của người thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Cút ra cho lão tử! Lâm Vạn Dịch vẫn nộ quát. Chỉ là Trừ Đạo Thánh sao có thể để cho hắn được như ý. Trừng phạt thích đáng, chết cũng chưa hết tội. Lâm Vạn Dịch, lão phu đã nói rồi, nhất định sẽ khiến ngươi phải kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Lâm Phàm thản nhiên nhìn Cương Hùng, trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ. Nếu bị tên người phân này đụng trúng, có khi phải ngâm nước nóng rất lâu mới có thể tẩy sạch được hết cái mùi thối kinh tởm kia. Thôi vậy, cho ngươi một cơ hội. Hắn thừa tự tin bản thân mình không thể chết trong tay đối phương. Lâm công tử à, mau tránh ra! Trừ thần gầm lên, trên mặt còn hiện lên thần sắc lo lắng. Không đuổi theo kịp rồi. thực sự là không thổi đuổi theo kịp rồi. Tốc độ của Cương Hùng rất nhanh, trong chớp mắt Cương Hùng đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm rồi. Đổi cho má ta giết chết ngươi! Không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, mà là Ngô lão bổ nhào lên trước mặt, nắm chặt lấy một bên của Cương Hùng lật lại. Chư thần, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi! Ngô lão mắng, nếu không phải lão phản ứng nhanh, đồng thời vẫn luôn chú ý đến công tử, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo e rằng không cần phải nói cũng biết kinh khủng cỡ nào. Đột nhiên tóc gáy Ngô lão dựng đứng, cảm giác nguy cơ khủng bố cực kỳ đang tập kích tới. Đi chết đi! Nguyên soái vẫn luôn đấu với Ngô lão, trực chờ cơ hội nên trực tiếp oanh quyền hướng về phía Ngô lão, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này giết chết lão. Đối phương vừa oanh quyền tới đã mãnh liệt bạo phát ra một cỗ âm thanh trầm đục cực kỳ. Ngô lão trợn mắt há miệng, không ngờ công tử thế mà lại chắn trước mặt lão. Lâm Phàm nhíu mày, đau quá, máu trong cơ thể sôi sục, một cỗ sức mạnh khủng khiếp xuyên qua thân thể, sau đó từng đạo sóng khí khủng khiếp từ phía sau lưng xuyên thấu qua, oanh kích trên mặt đất tạo thành một đường nứt lớn. Lâm công tử! Trừ thần kinh hãi, đang mổ lợn trong tay trực tiếp bổ vào lưng nguyên soái Liên Minh bên kia, xẻ mạnh một đường, kéo dài đường vết thương mảnh nhỏ. Lâm Phàm nhấc mạnh tay ra, đấm mắt thẳng vào mặt đối phương. Đánh ta một quyền, lão tử liền tát ngươi một bàn tay, nhớ kỹ lấy. Hồi phục, sự tồn tại của huyết ma chuyển lân pháp đích thực rất biến thái, thường thế đã được hồi phục hoàn toàn trong tích tắc. Trừ thần nộ gầm một tiếng, một đao bổ nguyên soái Liên Minh thành hai nửa, một phát bắt lấy tay của Lâm Phàm, cấp tốc chạy về phía tường thành. Cường Hùng gầm lên, uy thế khủng bố từ trên người gã bạo phát ra, Ngô lão liền bị thổi bay. Chư thần, mặc kệ ta, đi giúp Ngô lão trước đi, Lâm Phàm nói. Công tử vậy ngươi? Chư thần vừa nhìn lên kinh hãi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Vừa lễ Long công tử không phải mới hứng chịu một quyền của nguyên soái Liên Minh sao? Cho dù không chết thì cũng trọng thương chứ, nhưng nhìn xem tình hình hiện tại thì căn bản đâu giống người bị thương. Không sao, mau đi đi, Lâm Phàm phất phất tay ý bảo chư thần mau hành động. Xem ra tu luyện thần thể tới cảnh giới âm dương cũng có chỗ cực kỳ tốt của nó, khả năng bảo vệ tính mạng rất mạnh. Nhưng nếu không có huyết ma chuyển luân pháp thì e rằng mình cách cái chết cũng không quá xa. Quả nhiên là có bí tịch có ích, rất hữu dụng. Hết tập 49. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại.